Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay Hà đi làm ở 2-3 chỗ khác nhau, cho nên là không có thời gian để dịch truyện. Vừa mới dịch xong truyện để có thể cho các bạn nghe truyện ạ. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Chào Hào Đặng, Mạnh Hùng cùng tất cả mọi người đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đồng thời chia sẻ nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Trong rất nhiều ánh mắt rung động, âm thanh hồng trung đại lữ quanh quẩn chư thiên, chuông lớn màu vàng trống rỗng mà hiện, nương theo tiếng chuông vang vọng, chỉ thấy từng đạo vầng sáng màu vàng óng to lớn không ngừng từ trên chuông phát ra. Vầng sáng màu vàng óng khuếch tán cùng cự đồ cổ xưa trấn áp xuống kia va chạm. Cả hai va chạm ở giữa, hư không đang không ngừng sụp đổ. Nhưng tại vầng sáng màu vàng óng ngăn cản lại, thánh sơn đồ, ý đồ đối với chư thiên chúng sinh rơi xuống, cuối cùng chưa từng rơi xuống, chỉ là cùng với kim trung không ngừng giằng co, dường như người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái gì cổ thánh, thật coi chư thiên ta không có ai sao? Giằng co như vậy, trong hư không có một tiếng cười giả nua vang lên, chỉ thấy không gian vặn vẹo ở giữa, một đạo thân ảnh giả nua nổi lên, song mi màu vàng rủ xuống, hai mắt thâm thúy cơ trí. Tựa như vực sâu vô tận, sâu không thể lường được. Chính là Quy Khư Thần Điện, một trong tam đại cổ tôn Kim La Cổ Tôn. Theo Kim La Cổ Tôn hiện thân, trong vết nứt hư không phương hướng thánh tộc kia, bóng người xếp bằng ở trên quang liên cũng đem ánh mắt hở hững quang tới. Ngày sau đó hư không dung chuyển, thân thể của y đã đột ngột xuất hiện ở trong bí cảnh không gian. Đó là một nam tử mặc kim bào, nam tử mái đầu bạc trắng, rõ ràng nhìn qua dung nhan, tựa hồ có chút trẻ tuổi. Thế nhưng đôi mắt tĩnh mịch kia lại để cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Liền xem như thánh giả bình thường, cũng không dám có nửa lòng khinh thường. Y đi chân trần, dẫm lên một tòa kim liên, đứng ở giữa hư không, phóng thích ra uy áp vô lực, vĩ tận, quấy hỗn độn. Rõ ràng là một trong 7 đại cổ thánh thánh tộc, thái gì cổ thánh. Kim La, lão gia hỏa này, ngược lại thật sự là có thể sống tạm. Người tên Thái Di Cổ Thánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn. Tại thời kỳ viễn cổ kia, 10 mới vào thánh giả, không nghĩ tới hôm nay cũng đã trở thành trụ cột chư thiên. So với Thái Di Cổ Thánh ngươi, tại ngàn năm vạn năm trước không có chút nào tiến bộ, cũng thực sự là tốt hơn không ít. Kim La Cổ Tôn cười nói, mặt mũi hiền lành. Thái Di Cổ Thánh hai mắt hơi khép một chút, y sao nghe không ra được chi ý ẩn chứa trong lời nói của Kim La Cổ Tôn. Thế nhưng y cũng không tức giận mà chỉ nhạt tiếng. Kim La, lần này chư thiên ngươi khí thế hùng hổ mà tới, dự định cùng thánh tộc ta trực tiếp khai chiến sao? Kim La Cổ Tôn đáp. Cửu thiên thiên nguyên giới đều có phần định, nhưng trong hỗn độn hư không này tính không được là chi giới thánh tộc ngươi. Mà thật muốn nói tới, nơi đây xem như chỗ tổ long ban cho, cái này cùng thánh tộc ngươi có quan hệ gì? Thái Di Cổ Thánh, mí mắt vừa nhấc, lạnh ý trong mắt, làm cho chư thánh đều cảm thấy một luồng hơi lạnh quanh quần. Nhưng Kim La Cổ Tôn cũng không thèm để ý, mà chỉ chậm tiếng nói. Thái Di, thánh tộc mặc dù thế mạnh, nhưng tối thiểu bằng nhân mã các ngươi nơi này, chỉ sợ là ngăn không được chư thiên ta lần này hành động. Nếu thực sự muốn cứng rắn mà đấu, cũng chỉ là song phương lâm vào giằng co, không duyên cớ lãng phí thời gian. Cho nên, sao không đều thối lui một bước, đều bằng bằng bản sự mà cướp đoạt Thạch Long? Thái Di Cổ Thánh đạm mạc. Trừ thiên người, khi nào thắng nổi thánh tộc ta chứ? Kim La, làm gì mà làm những việc tự rước lấy nhục này? Ánh mắt của y lấp lé, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Thế nhưng trừ thiên người đã muốn tìm chết thì bản tọa đương nhiên cũng thành toàn cho các ngươi. Vừa mới nói xong, y liền vung tay áo lên, tự có một cỗ vĩ lực giáng lâm. Đạo vĩ lực kia tạo thành màn sáng, trực tiếp sinh sinh đem bí cảnh không gian này một phân thành hai, mà vị trí trung tâm chính là tòa Thạch Long vô cùng to lớn cùng mang ánh sáng thần bí bao trùm ở bên ngoài. Đây là giới hạn, chư thiên nếu dám tiến thêm một bước, Thái Di còn mắt nhắm lại, có sát ý nồng đậm tới cực hạn đột nhiên bộc phát. Nhất định chém không buông tha. Kim La Cổ Tôn mặt không gợn sóng, bàn tay đặt xuống, đồng dạng có vĩ lực giáng lâm, dán chặt lấy chỗ bích chướng vĩ lực của Thái Di Cổ Thánh, tạo thành một tầng bích chướng. Kể từ đó, hai tầng vĩ lực bích chướng trực tiếp chia cắt tòa bí cảnh không gian này. Kim La Cổ Tôn cùng Thái Di Cổ Thánh ánh mắt đụng nhau. Phía dưới bình tĩnh, đều có sát ý hở hững lưu truyền. Hiển nhiên đối với đối phương trong lòng đều có sát ý nồng đậm. Thế nhưng bọn hắn chung quy không chân chính động thủ, ngược lại đều thối lui một bước, tạo thành cục diện song phương cùng tồn tại. Kết quả này thật ra là tất nhiên, bởi vì khi thánh giả chư thiên ngăn cản lại thánh giả thánh tộc phản công, bọn hắn liền có tư cách tại tòa bí cảnh không gian này đặt chân. Thế nhưng đồng dạng, lực lượng chư thiên bên này cũng không đủ đem thánh tộc đều đuổi ra ngoài. Nhìn tình huống trước mắt, song phương hẳn sẽ không có quá nhiều trợ giúp. Đã như vậy, cũng chỉ có thể điều chiếm một phương, sau đó xem ai thủ đoạn cao minh hơn có thể đoạt được tòa thạch long kia. Trong chư thiên thành, đông đảo cường giả nhìn thấy kết quả như vậy, như chút được gánh nặng, khẽ thở một hơi. Tiếp theo trong toàn bộ thành thị, đều có một chút tiếng hoan hô vang lên. Dù sao, nhìn cục diện trước mắt, tựa hồ hẳn là thánh tộc bị bức lui một bước, chấp nhận chư thiên bọn hắn đến phần một chén canh này. Điều này đối với chư thiên mà nói, xem như tin tức không tệ. Trong viện, Chu Nguyên cũng thu hồi ánh mắt, thế nhưng lông mày hắn lại khẽ nhíu, bởi hắn cũng không lạc quan như những người khác. Thánh tộc chọn lui nhường một bước, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Nhưng hắn cũng hiểu, đây là Kim La Cổ Tôn bọn hắn, đủ khả năng tranh thủ được kết quả tốt nhất. Nếu không phải thánh tộc bây giờ, không cách nào phân phối nhiều lực lượng ở đây, thì chỉ sợ Thái Di Cổ Thánh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Trước mắt, phải nhìn song phương ai có thể phá vỡ được tầng màng ánh sáng bảo hộ kia. Yêu Yêu ở một bên lên tiếng. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Bây giờ bên ngoài Thạch Long có màng sáng thần bí bảo hộ. Thánh tộc trước đây phí không ít khí lực, vẫn không thể nào mở ra được. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân thánh tộc sẽ nhượng bộ. Kế tiếp, phải nhìn song phương cùng thi triển thần thông. Có lẽ thời điểm khi màng ánh sáng này bị phá ra, thì cục diện sẽ lại lần nữa có chỗ thay đổi. Trước đây hai vị cự đầu lập dưới ước định, không thể nói trong nháy mắt sẽ bị xé bỏ. Dù sao, không ai vui lòng nhìn thấy Thạch Long lại bị đối phương sở đoạt. Chu Nguyên thở ra một hơi có chút tiếc nuối. Loại giao đấu này đã không phải cấp độ bọn hắn, những nguyên anh pháp vực có thể nhúng tay vào. Mà không có cơ hội xuất thủ, liền không có công lao thật sự. Như thế sau cùng phân phối cũng sẽ trở nên không xác định. Đương nhiên, nếu mượn nhờ Yêu Yêu có mối quan hệ thì hắn chưa hẳn không có khả năng toại nguyện. Thế nhưng nói thật, nếu có thể thì hắn muốn dựa vào bằng thực lực của mình cùng cố gắng mà đi tranh thủ. Cũng không phải là cơm chùa không thơm, mà chẳng qua hắn không muốn để Yêu Yêu một mực phải bận tâm về hắn nữa. Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động thì trong bí cảnh không gian kia, Kim La Cổ Tôn đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại. Sau đó cũng nhìn về phía màn sáng thần bí bên ngoài Thạch Long. Ánh mắt hơi hiện ngưng trọng. Cho dù là Chu Nguyên đang đối mặt với màn sáng kia, đều cảm thấy một loại cảm giác khó giải quyết. Khó trách, ngay cả thánh tộc đều bị ngăn cản hồi lâu. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn thu liễm cảm xúc đối với Thương Uyên các loại chúng thánh bình tĩnh nói. Chuẩn bị đi, bất luận thế nào, chúng ta đều phải phá vỡ tầng màn sáng. Bởi vì có những tài nguyên này, có lẽ chư thiên ta có khả năng sẽ có tân thánh sinh ra. Thánh tộc những năm qua dục dịch, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đột nhiên phát động, chỉ chiến diệt giới. Cho nên... Vì chư thiên! Chúng thánh sắc mặt nghiêm nghị. Vì chư thiên! Bí cảnh không gian, chư thiên cùng thánh tộc tạm thời nghỉ tay, riêng phần mình chiếm một nửa không gian, toàn lực phá giải mảng ánh sáng Thạch Long. Nhưng hiển nhiên, ai cũng đánh giá thấp mảng ánh sáng Thạch Long cường hoành cùng huyền diệu. Thời gian gần nửa tháng, bất luận là chi thiên hay thánh tộc bên kia, ai cũng không thể thành công mà đánh vỡ mảng ánh sáng này. Bởi vì trong tiếp xúc, song phương thánh giả đều phát hiện, mảng ánh sáng này vậy mà liên động lên Thạch Long trong đó. Nếu lấy man lực thô bạo phá hư, thậm chí có khả năng dao động Thạch Long bên trong. Cái này làm cho thánh giả song phương đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm ẩu. Nhưng mảng ánh sáng thạch long tuy nói huyền diệu, nhưng cũng không phải là không thể phá giải. Dù sao, nếu lớn như vậy, thật cũng thật sự là đánh giá quá thấp chi lực thánh giả song phương. Cho nên theo thời gian dần dần chuyển rời, song phương thánh giả cùng thiết triển thần thông, rốt cuộc có phương pháp phá giải, chỉ là để cho người ta có chút kinh ngạc, chính là song phương trên phá giải lại có chút không mưu mà hợp. Trong khoảng thời gian này, Chư Thiên Thành một mực ở vào trạng thái phong bế. Nhưng cái này không chỉ không làm cho nhân khí Chư Thiên Thành thưa thớt, ngược lại trong thời gian gần đây, trong Chư Thiên còn liên tục không ngừng có nguyên anh pháp vực cường giả vội vã chạy tới, làm cho tòa thành thị trong hỗn độn hư không này ngày càng trở nên nóng bỏng. Tuy nói trong bí cảnh không gian, Thạch Long cùng Thánh Tộc giằng co, nguy hiểm trong đó trùng điệp, nhưng chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể biết được cơ duyên ở trong này. Trong Thạch Long bí cảnh, tàn hồn tổ long nồng đậm, nếu có thể đoạt được mấy phần, sau đó tất nhiên có thể đổi được một chút tổ long đan. Điều này đối với bọn hắn tu luyện rất có ích lợi, cho nên nếu như bỏ lỡ lần này thì về sau tất nhiên sẽ hối hận không thôi. Nhưng mặc dù trong Chư Thiên Thành, vô số cường giả trông mong đang ngó chừng Thạch Long bí cảnh, nhưng bọn hắn cũng đều hiểu, dưới bộ dáng mắt nhìn, bọn hắn, những nguyên anh pháp vực, tựa hồ còn không có tư cách xuất thủ. Dù sao song phương tụ tập số lượng thánh giả ở đây như vậy, chỗ nào tới lượt bọn hắn tiến lên hiển lộ chứ? Tình huống trước mắt, đến yên lặng chờ thế cục phát triển, nhìn xem có cơ hội vớt chất béo hay không. Làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ là loại chờ đợi này cũng không tiếp tục bao lâu nữa. Bong! Lúc tiếng chuông to rõ quanh quẩn tại Chư Thiên Thành, trong thành, mọi ánh mắt đều đột nhiên nhìn về phía trung tâm đại điện. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người phá không, bởi vì bọn hắn cũng biết tiếng chuông này đang triệu tập tất cả mọi người trong Chư Thiên Thành hội tụ. Có thể làm ra động tĩnh như vậy, hiển nhiên là đã có phát sinh đại sự. Chu Nguyên cũng vào lúc này chạy tới trung tâm đại điện. Phát hiện trong đại điện đã sớm kín người, đèn nghịt phảng phất, nhìn không thấy được cuối. Hắn đột nhiên nhìn thấy có một bóng hình xinh đẹp cao gầy đối với hắn ngoắc tay. Lúc này thân hình khẽ động thoáng hiện mà đi cười nói. Xì tình sư tỷ. Bóng hình xinh đẹp, một đầu mái tóc đỏ dương nhẹ, lộ ra tư thế hiên ngang. Cô có chút rảnh mạnh nói. Vị kia không đến sao? Chu Nguyên biết cô ta đang nói tới chính là Yêu Yêu, liền cười đáp. Cô ấy không thích nơi ẩm ý. Xì tình khẽ gật đầu. Cũng đúng. Lấy nhân khí cô ta bây giờ, nếu xuất hiện ở đây, không biết sẽ gây nên động tĩnh bao nhiêu. Chu Nguyên khẽ cười khan, rồi chuyển đổi đề tài. Sư tỷ biết đột nhiên triệu tập là có chuyện gì không? Sĩ tình gương mặt xinh đẹp ngừng lại nói. Chỉ sợ là cùng với Thạch Long bí cảnh có liên quan. Chu Nguyên trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là mảng ánh sáng Thạch Long kia đã có tiến triển sao? Đây cũng làm cho trong lòng hắn không nhịn được mà nóng lên. Bởi vì bây giờ người toàn bộ Chư Thiên Thành đều đang chờ đợi kết quả, ở trong đó tự nhiên cũng kể cả hắn. Liền tại lúc hai người đang trò chuyện, thì phía trên tòa đại điện có từng đạo quang ảnh thoáng hiện, người dẫn đầu rõ ràng là Kim La Cổ Tôn. Dưới trận đông đảo Nguyên Anh pháp vực thấy vậy thì vội vàng hành lễ đón lấy. Kim La Cổ Tôn khoát tay áo, tiếng cười quanh quẩn bên tai mỗi người. Hôm nay đem chư vị đưa tới đây, chủ yếu là muốn cáo chi, màn ánh sáng Thạch Long kia rốt cuộc đã bị chúng ta phá vỡ. Lời này vừa mới nói ra, rất nhiều nguyên anh pháp vực mặt lộ ra vui vẻ. Thế nhưng trong mắt bọn hắn càng nhiều là nghi hoặc, bởi vì nếu chỉ đơn thuần màn ánh sáng Thạch Long bị phá ra, không cần thiết đem bọn hắn chiêu tập đến để tuyên bố. Chúng ta tại bên ngoài màn ánh sáng đã thiết hạ bản long trận, ý đồ mượn chi lực kết giới, đem Thạch Long từ trong đó dẫn dắt, thế nhưng cuối cùng lại không có chút hiệu quả. Kim La Cổ Tôn nói một câu tiếp theo, lập tức làm cho đông đảo cường giả ở đây hơi biến sắc. Tập hợp nhiều thánh giả như vậy mà đều không thể dẫn dắt được tòa Thạch Long kia sao? Ánh mắt Kim La Cổ Tôn khẽ liếc nhìn rồi nói tiếp. Trải qua chư thánh chúng ta nghiên cứu, cuối cùng phát hiện bàn long trận không thể nào di chuyển được Thạch Long, bởi vì người này tự thân chính là tàn hồn tổ long ngưng tụ biến thành, tự có bình chướng thần lực ngăn cách, lúc này mới làm cho bản long trận mất đi hiệu lực. Nhưng thần lực bình chướng này cũng tịnh không phải là không có cách đối phó. Kim La Cổ Tôn khẽ bấm tay một chút, có quang mang tụ tới, trực tiếp ở giữa hư không, phía trước tạo thành một đầu thạch long quang cảnh to lớn. Lúc này trên thân thể thạch long quang ảnh đang có rất nhiều điểm sáng chói lòa tô điểm. Những chỗ điểm sáng này chính là chỗ tàn hồn tổ long nồng đậm nhất. Chúng ta đem nó gọi là điểm neo long hồn. Neo điểm này tổng cộng có 9.999 chỗ. Kim La Cổ Tôn nói xong thì bàn tay vừa nhấc. Trong lòng bàn tay có một viên đinh dài tối tăm nổi lên. Đinh dài ước chừng khoảng nửa trượng, nặng nề rét lạnh. Đây là bản long đinh. Nếu có thể đem đinh này đánh vào những chỗ kia, có thể suy yếu thần lực bình chướng, đồng thời bản long trận cùng bản long đinh hô ứng, có thể tự bộc phát ra vĩ lực, khiên động thạch long. Tuy mảng ánh sáng thạch long bị chúng ta đục mở, nhưng trong đó tán phát ra lực lượng lại đang kháng cực với thánh giả tiến vào. Ánh mắt ông ta ôn hòa, nhìn qua đám người chậm rãi. Cho nên, chúng ta cần lực lượng của các ngươi. Ở phía dưới, trong mắt đông đảo Nguyên Anh pháp vực, màu nhiệt huyết chợt bộc phát, trong mắt dục dịch cơ hồ không che giấu được. Bọn hắn hội tụ ở đây không phải đang chờ đợi cơ hội này hay sao? Ngay cả Chu Nguyên đều nhịn không được mà liếm môi một cái. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Trước đây đều là song phương thánh giả xuất thủ, bọn hắn căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Cũng may đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, bọn hắn cuối cùng không cần một mực làm quần chúng nữa. Kim La Cổ Tôn nhìn thấy phản ứng của mọi người cũng có chút vui mừng, thế nhưng thanh âm ngược lại trở nên trầm thấp. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, thánh tộc dự định cùng chúng ta không mưu mà hợp. Bọn hắn tất nhiên cũng sẽ điều động ra Nguyên Anh pháp vực tình nhuệ cường giả, tiến vào bên trong tranh đoạt neo điểm long hồn. Có thể nói, mỗi một chỗ tranh đoạt neo điểm long hồn đều sẽ lấy máu đến lát thành. Cuối cùng phương nào tranh đoạt được neo điểm càng nhiều, thì như vậy cuối cùng thạch long có khả năng sẽ rơi vào chi thủ phương đó. Lần này chi tranh thạch long bí cảnh, chỗ quyết thắng không tại chúng ta, mà những thánh giả này chính là các ngươi. Đồng đảo, Nguyên Anh, pháp vực, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Có thể thấy được, không có bất cứ người nào hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Người có thể đến nơi đây đều sớm đã có chuẩn bị cùng thánh tộc chém giết. Bọn hắn biết được ở trong đó có nguy hiểm ra sao. Nhưng có thể tu luyện tới một bước này, bọn hắn cũng không phải là người tầm thường. Cho nên bọn hắn hiểu, bất cứ cơ duyên gì đều cần dựa vào chính mình đi tranh đoạt. Chu Nguyên ngược lại như có điều suy nghĩ. Nghe Kim La Cổ Tôn nói chuyện này, cục diện bây giờ đơn giản mà nói, tựa hồ tựa như là một trận kéo co. Song phương kiệt lực tranh đoạt neo điểm long hồn kia, sau đó dùng mượn lực này di chuyển thạch long. Ai tranh đoạt neo điểm long hồn càng nhiều thì tự nhiên cũng sẽ có ưu thế. Hắn không nhịn được, chặt lưỡi. Nguyên bản hắn còn cảm thấy lần này thạch long bí cảnh quá bình hòa. Thế nhưng hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều. Nếu quả thực dựa theo phương thức này, trên thân thể cao lớn thạch long kia, chỉ sợ mỗi một chỗ đều sẽ có máu tươi xâm nhiễm. Cỗ thảm liệt chi khí kia, dù chưa bắt đầu, đã bắt đầu đập vào mặt. Lần này, quả thật là náo nhiệt. Kim La Cổ Tôn nhìn qua chư thiên cường giả có chút ồn ào. Tuy nói có người hơi có vẻ khẩn trương, tâm thần bất định, nhưng cũng không có bao nhiêu người hiển lộ ra e ngại. Điều này khiến cho ông ta âm thầm gật đầu. Tuy nói Nguyên Anh pháp vực hai cảnh đối với thánh giả cảnh có lẽ không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Thế nhưng hai cấp độ này, bất luận là đối với chư thiên hay thánh tộc, đều là cực kỳ quan trọng. Bởi vì thánh giả mới tất nhiên sẽ từ bên trong này sinh ra. Lòng người chư thiên ta có thể dùng. Bên cạnh Kim La Cổ Tôn Thương Uyên cười nói. Kim La Cổ Tôn khẽ gật đầu. Sau đó ông ta chỉ hướng giữa không trung thạch long quang ảnh, rồi tiếp tục nói. Lần này tiến công thạch long, chúng ta đem nó chia ra làm 89 chiến khu. Theo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy trên thân thể thạch long cao lớn kia có từng khối quầng sáng sáng lên. Chắc hẳn mỗi một khối quầng sáng đều đại biểu cho một chỗ chiến khu. Mà bản thể thạch long vô cùng to lớn. Bọn hắn nơi này nhìn qua, tuy nói là không nổi bật, nhưng nếu thâm nhập vào trong đó thì mới có thể biết được sự bao la tại khu vực này. Mỗi một chiến khu đều sẽ do một vị chi chủ chiến khu chỉ huy, mà người dưới trướng thì cần nghe hiệu lệnh, tận khả năng đoạt được càng nhiều neo điểm tổ long càng tốt. Ánh mắt Kim La Cổ Tôn nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói. Chỉ cần có thể đoạt được một chỗ neo điểm tổ long, như vậy tất cả mọi người trong chiến khu đều sẽ được ban thưởng một viên tổ long đan. Lời này vừa nói ra, tất cả nguyên anh pháp vực ở đây đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn chăm chú lên Kim La Cổ Tôn. Ai cũng không nghĩ tới, Kim La Cổ Tôn hứa hẹn chỗ tốt sẽ lớn như vậy. Đoạt được một chỗ neo điểm tổ long, tất cả mọi người trong chiến khu có thể đạt được một viên tổ long đan, mà trong một khối chiến khu neo điểm tổ long, nói ít đều nắm chắc 10 nơi. Nếu tiến triển thuận lợi, cuối cùng chỉ những khen thưởng tổ long đan này, bọn hắn liền có thể có khả năng đạt được mấy chục mai đấy. Đối với Dĩ Vãng, phải tốn mất mấy tháng thời gian mới có thể đổi được một viên tổ long đan. Đây là hảo hoa xa xỉ cỡ nào chứ? Cho nên trải qua mấy tức ngưng trệ, bầu không khí nơi đây trong nháy mắt liền sôi trào. Rất nhiều nguyên anh pháp vực đều là mắt bốc ra lục quang, thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm quang ảnh thạch long kia. Từng ma quyền sát trường hiển nhiên đã bị loại thủ lao hậu hĩnh này nâng lên chiến ý dâng trào. Kim La Cổ Tôn nhìn thấy như vậy thì cười cười. Ông ta biết đám người quan tâm nhất là thứ gì, cho nên ông ta không lấy đại nghĩa mà thúc đẩy, trực tiếp ném ra dụ hoặc trực tiếp nhất. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra, chư thiên tự nhiên sẽ không keo kiệt mà ban thưởng. Thật sự là đại thủ bút. Chu Nguyên cũng vào lúc này cảm thán không thôi. Loại khen thưởng này, ngay cả hắn cũng nhịn không được tim đập thình thịch, huống chi là những người khác. Một bên Si Tinh cũng gật đầu cười nói, thật đúng là chờ mong. Dưới song mi tản ra anh khí, trong hai con mắt có chiến ý nóng bỏng bốc lên. Tiếp xuống, ta sẽ tuyên bố tất cả chi chủ chiến khu, mà những người còn lại có thể tự do lựa chọn đầu nhập dưới trướng vị chi chủ chiến khu nào để cùng chinh chiến. Nghe được lời này của Kim La Cổ Tôn, mọi người nhất thời mừng rỡ, dụng tâm lắng nghe. Dưới tình huống này, hiển nhiên đi theo một vị chi chủ chiến khu cường thế, cuối cùng vớt đến chỗ tốt, tự nhiên sẽ càng nhiều hơn. Càn Khôn Thiên từ Bắc Diễn là chi chủ chiến khu thứ nhất. Thời điểm nghe được cái tên này, ánh mắt Châu Nguyên lé lên một cái, sau đó nhìn về phía phương hướng, chỉ thấy tại nơi đó, từ Bắc Diễn mặc trang phục đen như mực, lộ ra vẻ tuấn mỹ, hướng về bốn phía ôm quyền mỉm cười khiêm tốn. Dường như phát giác được Chu Nguyên đang nhìn chăm chú về mình, Từ Bắc Diễn cũng đối với Chu Nguyên khẽ cười khẩy. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Từ Bắc Diễn này, mặc dù mặt ngoài nhìn qua làm cho lòng người sinh ra thân cận, thế nhưng không biết tại sao nội tâm hắn lại đối với tên này luôn tràn đầy đề phòng. Tên này có chút dối trá, thế nhưng thực lực của hắn đích thực là không thể chê. Không chỉ có tự thân thần hồn bước vào du thần cảnh, mà nguyên khí tu vi đã đạt tới pháp vực đệ tam cảnh. Phóng nhãn pháp vực cảnh chư thiên, hắn coi là đỉnh tiêm. Đáng tiếc, đại sư huynh đã trước một bước bước vào thánh giả cảnh. Nếu không, cũng không tới lượt hắn đến uy phong. Một bên Si Tinh nói khẽ. Ngay cả Si Tinh người kiêu ngạo như vậy mà đều không thể không thừa nhận thực lực của Tử Bắc Diễn. Có thể thấy được, y thực sự có một ít năng lực không tầm thường. Hỗn Nguyên Tiên, Si Tinh, chi chủ chiến khu thứ hai. Vạn Thú Thiên, Khương Khiếu, chi chủ chiến khu thứ ba. Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Tiên Chuẩn, chi chủ chiến khu thứ tư. Nghe được lại là một cái tên quen thuộc, Chu Nguyên không khỏi nhìn về phương hướng kia. Chỉ thấy tại nơi đó, có một thân ảnh cụt tay đứng chắp tay. Đương nhiên đó là Triệu Tiên Chuẩn của Vạn Tổ Vực tại Hỗn Nguyên Thiên. Tên này tại Hỗn Nguyên Thiên đã từng cùng với Chu Nguyên ân oán không nhỏ, mà cái tay cụt kia cũng là lúc trước Yêu Yêu thức tỉnh đã chặt đứt. Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt có chút lấp lóe, đồng dạng nhìn thoáng qua Chu Nguyên, sau đó thu hồi lại ánh mắt. Ánh mắt kia tính không được là hữu hảo, thế nhưng Chu Nguyên đối với điều này ngược lại cũng không suy nghĩ gì nữa. Dù sao song phương ân oán cũng coi như không cạn, không dễ dàng như vậy mà có thể đánh tan. Dĩ vãng Chu Nguyên đang đối mặt Triệu Tiên Chuẩn, loại pháp vực cường giả đỉnh tiêm này, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chẳng qua hiện nay mà nói, Chu Nguyên không dám nói có thể đem y chiến thắng. Nhưng nếu như thực sự động thủ, thì hắn tự xưng là có khả năng tự vệ. Sau đó từng người trong chư thiên có danh khí không nhỏ, không ngừng được Kim La Cổ Tôn sở niệm. Những người này đều không ngoại lệ đạt tới pháp vực đệ tam cảnh, tuyệt đối là trụ cột trong pháp vực cảnh chư thiên. Cho nên mỗi một danh tự này đọc lên, chủ nhân danh tự đều sẽ dẫn tới rất nhiều âm thanh chúc mừng. Bởi vì ai cũng hiểu, có thể loại trường hợp này thu hoạch được vị trí chi chủ chiến khu. Đó chính là nói, một thân sớm đã được vào mắt Kim La Cổ Tôn. Tương lai bất luận là danh vọng hay tiền cảnh đều rất có triển vọng. Chu Nguyên lúc này thì đang cảm thán, đồng thời cũng đang tự vấn bản thân. Bây giờ thần hồn của hắn chính là du thần cảnh sơ kỳ. Nương tựa theo lực lượng thần hồn, ngược lại có thể cùng cường địch pháp vực đệ nhất cảnh quần nhau. Nhưng thần hồn có rất nhiều diệu dụng, nhưng tại chính diện chiến đấu thì hơi kém pháp vực cường giả ngang cấp. Nguyên khí cảnh giới của hắn tuy nói vẫn như cũ chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng 9 tấc 7 nguyên anh làm cho nội tình của hắn không kém hơn pháp vực đệ nhất cảnh. Hai cái này nếu điệp ra lên, hiện tại Chu Nguyên cảm giác hắn cũng sẽ không e ngại cường địch pháp vực đệ nhị cảnh. Thế nhưng nếu muốn chống lại pháp vực đệ tam cảnh, chỉ sợ phong hiểm kia sẽ mãnh nhiên đề cao. Ai, vẫn phải chờ tăng lên thôi. Chu Nguyên có chút không vừa ý, khẽ lẩm bẩm. Chỉ là nếu để người bên ngoài biết được, tên nguyên anh cảnh này muốn trực tiếp cùng pháp vực đệ tam cảnh so sánh, sợ rằng sẽ không nhịn được mà muốn chửi ầm lên. Dù sao, người có thể tu đến pháp vực đệ tam cảnh, không có chỗ nào mà không phải là hạt giống các đại thế lực đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng để ra được thánh giả. Bất luận là từ thiên phú hay tiềm lực, đều là rồng vượng trong loài người. Mà Chu Nguyên lại dự định vượt qua mấy cấp độ đến vượt biên đánh nhau. Trong lòng Chu Nguyên cảm thán, đột nhiên có một thanh âm chuyển tới, làm cho hắn không nhịn được sững sờ. Hỗn Nguyên Thiên, Chu Nguyên, chi chủ chiến khu thứ 77. Chu Nguyên nhấp nháy mắt, có chút kinh ngạc, nhìn Kim La Cổ Tôn mang theo ý cười. Cùng lúc đó, bốn phía có thanh âm kinh hãi đột nhiên bạo phát. Sau một khắc, từng ánh mắt ẩn chứa chất vấn, sững sờ hội tụ trên thân Chu Nguyên. Gì chứ? Nguyên anh cảnh du thần sơ kỳ sao? Cái này cũng có thể trở thành chi chủ chiến khu? Kim La Cổ Tôn, đây là đang nói đùa với bọn họ hay sao? Quả thật bây giờ Chu Nguyên, nếu bàn về danh khí, thì tuyệt đối không kém hơn những nhân vật đứng đầu pháp vực đệ tam cảnh. Thế nhưng ai cũng hiểu, nơi phát ra phần danh khí này chủ yếu là bởi vì hắn có thể hiệp trợ luyện chế tổ long đan. Mà ở trên đây, bây giờ không ai có thể chất vấn năng lực cùng tác dụng của hắn. Thế nhưng vấn đề là, bọn hắn tiếp xuống phải đối mặt với cục diện, cũng không phải là luyện chế tổ long đan, mà đây là đang cùng với thánh tộc tranh đấu. Tại mọi người nhìn tới, Chu Nguyên hiện tại cũng mới chỉ là thần hồn du thần cảnh, có thể đập vào mắt. Nhưng thần hồn du thần cảnh tuy nói là cường hoành thần diệu, nhưng nếu bàn về tính chính diện ngạnh hám, tất nhiên là pháp vực nguyên khí càng chiếm ưu thế. Cho nên nói Chu Nguyên có thể cam đoan lúc hắn đối mặt với pháp vực thánh tộc không đến mức bị đánh tan chém giết. Thế nhưng tương tự, chỉ sợ không cách nào lấy được chiến tích sói sáng gì mà thôi. Nếu Kim La Cổ Tôn chỉ an bài hắn làm người tham chiến bình thường, thì hẳn sẽ không dẫn tới bao nhiêu phản đối chất vấn. Nhưng nếu để hắn trở thành chi chủ chiến khu phụ trách một phương, điều này chỉ sợ là vẫn còn kém quá nhiều. Chi chủ các chiến khu khác, cơ hồ tất cả đều là cường giả đỉnh cao pháp vực đệ tam cảnh. Còn Chu Nguyên mới là du thần sơ kỳ, sao có thể so sánh cùng người khác được? Trong rất nhiều ánh mắt, bản thân Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên loại bổ nhiệm này nằm ngoài dự liệu của hắn. Từ mặt ngoài mà xem, thực sự hắn có chút không quá có tư cách như vậy. Từ Bắc Diễn tay nắm lấy Mạc Ngọc Địch, ánh mắt có chút lấp lóe. Chợt y đối với nơi nào đó nhìn lại, nhận ra được y ra hiệu, lúc này đã có người lên tiếng. Cổ Tôn đại nhân, bổ nhiệm này có vẻ hơi qua loa. Mỗi một chỗ chiến khu đều cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng cuối cùng, bởi vì neo điểm tổ long này chênh lệch dẫn tới cục diện sập bàn. Cổ Tôn đại nhân, xin hãy bổ nhiệm lại một lần nữa. Từng thanh âm đột nhiên vang lên. Phần lớn người không phát biểu ý kiến, nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với điều này cũng không phải là vô cùng tán đồng. Dù sau lần này tranh đoạt, mỗi một chỗ đều cực kỳ trọng yếu, bọn hắn cũng không muốn vì Chu Nguyên xuất hiện khiến cho thất bại trong gang tấc. Nghe được những âm thanh ồn ào kia, sắc mặt Từ Bắc Diễn bất động, sâu trong đôi mắt lướt qua một vòng khoái ý, hiển nhiên rất tình nguyện nhìn thấy Chu Nguyên rơi vào loại cục diện khó xử này. Trong tay y, Mặc Địch vỗ nhẹ lòng bàn tay, sau đó nhìn về phía Kim La Cổ Tôn ôm quyền nói. Cổ Tôn đại nhân, Chu Nguyên Nguyên lão luyện đan bản sự không yếu, nếu hao tổn trong chiến trường, đó mới là tổn thất chư thiên. Cho nên những chuyện tranh đấu này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Chu Nguyên Nguyên lão chỉ cần tại đây đợi chúng ta đem tàn hồn Tổ Long mang về là được. Trong ngôn ngữ của y rõ ràng, phảng phất là đang lo lắng Chu Nguyên sẽ chết ở trong bí cảnh. Người muốn nói Chu Nguyên không có tư cách đi bí cảnh, chỉ có thể ở trong Chư Thiên Thành luyện đan sao? Xì Tình lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện. Người khác có lẽ sẽ bị Tử Bắc Diễn này dối trá che đậy, thế nhưng Xì Tình lại nhận ra được ác ý trong ngôn ngữ của tên này. Tử Bắc Diễn khẽ lắc đầu có chút vô tội. Ấy, Xì Tình Nguyên lão, không nên oan uổng ta như vậy. Xì Tình còn muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng lại bị Chu Nguyên ngăn trở lại. Hắn khẽ lườm Tử Bắc Diễn rồi nói. Chứ ngươi không phải là sợ ta đi chiếm mất danh tiếng của ngươi sao? Tử Bắc Diễn khẽ giật mình, rồi chợt mỉm cười, bật cười nói. Chu Nguyên Nguyên lão thật là biết nói đùa. Trong bí cảnh chân ướt chân giáo đều bằng vào bản sự, không có ai sẽ lại trông nom đâu. Ngụ ý của y là ám chỉ Chu Nguyên có thể chen vào vị trí y hiệp trợ luyện đan, chỉ là bởi vì Yêu Yêu đã trông nom mà thôi, chứ không phải là bản lĩnh thật sự. Nếu mạnh miệng cũng được coi là bản lĩnh, thì chỉ sợ bằng vào cái miệng này của ngươi đã có thể trực tiếp đem Thạch Long mà rời ra ngoài rồi, đâu cần phải nhiều chuyện như vậy chứ. Chu Nguyên cười nói mà đốp lại. Lời nói này dẫn tới không ít người đều nhịn không được mà bật cười. Tiếp theo nhìn Tử Bắc Diễn, sắc mặt khẽ trầm xuống, tranh thủ thời gian thu về. Tử Bắc Diễn hai mắt hơi khép, muốn đáp trả, lại nhìn thấy Kim La Cổ Tôn lúc này khẽ phất tay, ngăn lại tất cả thanh âm. Nhiều ánh mắt kéo trở về, Kim La Cổ Tôn cười nhạt nói. Ta đem Chu Nguyên làm thành một phương chi chủ chiến khu, tự nhiên đã có suy tính của ta. Hắn mặc dù nhìn qua chỉ là nguyên anh cảnh, thế nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hơn nữa Chu Nguyên là một thành viên phúc tướng. Có hắn ở đây, lúc Chư Thiên ta cùng Thánh tộc đánh nhau, không bị chiếm tiện nghi. Cho nên ta tin tưởng hắn có lẽ sẽ mang tới kỳ tích. Chu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Vị trí này ngươi có khả năng đảm nhiệm được không? Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên cười hỏi. Đối mặt với ánh mắt thâm thúy cơ trí kia của Kim La Cổ Tôn, Chu Nguyên mặt lộ ra nghiêm túc đáp. Đối kháng Thánh tộc là nghĩa vụ của từng người. Chỉ cần Cổ Tôn cho là ta có thể, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nếu Kim La Cổ Tôn đã xem trọng hắn như vậy, thì hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Mà lấy năng lực, chắc hẳn ông ta cũng đã sớm nhận ra nguyên anh của hắn không phải bình thường. Biết được hắn sẽ không như những người khác suy nghĩ. Kim La Cổ Tôn mặt lộ ra vui mừng gật đầu. Đám người nhìn thấy Kim La Cổ Tôn đã đưa ra quyết định, tự nhiên cũng chỉ có thể thu lấy những lời chất vấn. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Kim La Cổ Tôn đợi đám người bình ổn lại, lúc này mới tiếp tục tuyên bố chi chủ chiến khu khác. Ước chừng nửa nén hương sau, tất cả chi chủ chiến khu đã xuất hiện. Đám người nhìn một vòng, phát hiện thấp nhất đều là pháp vực đệ nhị cảnh. Xem xét, thực lực nguyên anh cảnh của Chu Nguyên quả nhiên là cực kỳ rõ ràng. Chu Nguyên thấy vậy thì ngược lại khẽ thở dài một hơi. Cũng không phải tất cả chi chủ chiến khu đều là đệ tam cảnh. Cứ như vậy, áp lực đối với hắn ngược lại là khôn lớn. Hắn hiện tại, toàn lực phía dưới gặp phải pháp vực đệ tam cảnh, khả năng kết quả khó nói. Thế nhưng đối mặt với pháp vực đệ nhị cảnh thì hắn lại không có bất cứ kiêng kỵ nào. Các chủ nhân đại chiến khu đã tuyển định. Tiếp xuống 3 ngày sau, các người có thể riêng phần mình mời chào đội ngũ. Đúng rồi, nơi này còn có một phần tình báo thánh tộc bên kia. Bên trong ghi chép các nguyên anh pháp vực hai cảnh cường hoành trong thánh tộc. Các người nhất định phải nhớ kỹ mà phân tích. Kim La Cổ Tôn đưa tay, có rất nhiều ngọc giản bắn tới, trực tiếp rơi vào trước mặt từng người một. Mọi người đều vội vàng tiếp nhận. Dù sao, người có thể tới chỗ này đều không phải người trẻ tuổi mới chào đời. Bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên rõ ràng phần tình báo này chân quý ra sao. Sau khi nhận ngọc giản về, nơi đây rất nhanh đã trở nên xôi trào hỗn loạn. Vô số cường giả đối với chi chủ chiến khu lúc trước đã nhìn chúng, dũng mãnh lao tới, muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, Dù sao dưới loại thế cục này, đi theo một chi chủ chiến khu cường thế, bất luận là tính mệnh hay chỗ tốt đều sẽ đạt được bảo hộ nhất định. Trong loại hỗn loạn này, không thể nghi ngờ lấy chỗ từ Bắc Diễn là sôi trào nhất. Xì Tình cũng đồng dạng nhận lấy truy phùng, nhìn qua nhân mã vọt tới kia. Cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ chào hỏi Chu Nguyên một tiếng, rồi sau đó đã bị đám người bao phủ lại. Đối với chi chủ chiến khu khác, khí thế ngất trời, Chu Nguyên ở nơi này thì không thể nghi ngờ có vẻ hơi lúng túng. Xung quanh thanh lãnh, không có người tới hỏi thăm. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Bọn khốn này mí mắt cũng quá cạn. Mặc dù hắn không dám nói, trong nhiều chi chủ chiến khu năng lực ép quần hùng, thế nhưng tối thiểu nhất, hắn cũng không tới hạng chót chứ. Nhưng loại lựa chọn này vốn là tự do, người ta không tến, hắn cũng không có khả năng để ép đầu người ta mà nhét vào được. Nhưng cũng may, loại xấu hổ này không tiếp tục bao lâu, đã có hai bóng hình xinh đẹp nhích tới gần. Điện hạ, chúng ta gia nhập chỗ ngài. Ấu Vi cười tươi yên hi, gương mặt thanh lệ động lòng người không gì sánh được. Một bên Võ Sao thì hai tay khoanh trước ngực. Cô ta tựa hồ đối với Chu Nguyên lúc này lúng túng, cảm thấy vô cùng hứng thú, mang theo một chút đường cong trêu tức. Chu Nguyên khẽ thở dài nói, chỉ có các cô là có ánh mắt. Mặt khác những tộc nhân kia, căn bản là không cách nào phát hiện ra được nội tại của ta đẹp ra sao. Thế Triệu Mục Thần đâu? Hắn đột nhiên hỏi. Võ Giao hất đầu nói, đi Triệu Tiêm Chuẩn bên kia rồi. Chu Nguyên khẽ gật đầu, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Triệu Mục Thần cũng là người của Vạn Tổ Vực. Bây giờ Triệu Tiêm Chuẩn dẫn đầu, hắn tự nhiên phải đi theo. Nhưng nghĩ không được bao lâu thì hắn đã nhìn thấy Triệu Mục Thần có chút sắc mặt khó coi đi tới, chợt mặt không thay đổi mà nói, ta gia nhập bên này. Chu Nguyên nhìn y một cái, có chút hiểu. Triệu Tiên Chuẩn không muốn ngươi sao? Triệu Mục Thần sắc mặt kém hơn nói. Hắn nói là không cần Nguyên Anh cảnh. Chu Nguyên không khỏi có chút đồng tình nhìn y một cái, chợt như có điều suy nghĩ. Là bởi vì ngươi gần đây theo chúng ta có chút gần sao? Triệu Mục Thần cũng không thèm phản ứng mà chỉ cau mày. Ngươi nơi này chỉ có chút người này thôi sao? Dựa vào chúng ta chỉ có mấy người thì làm sao mà làm được gì? Ngay cả pháp vực cũng không có. Nhìn đến tên này có chút ghét bỏ, Chu Nguyên khẽ bĩu môi, vừa muốn nói chuyện thì phía sau đột nhiên có thanh âm chuyển tới. Pháp vực á? Tính ta một người chứ sao nữa? Chu Nguyên và bọn người Triệu Mục Thần có chút kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy có một nữ tử xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Cô ta một tay nắm lấy cái túi nhỏ, sau đó không ngừng từ trong đó lôi ra thịt khô, hàm răng trắng, phi tốc giải quyết hết sạch. Ngải Đoan Tử! Chu Nguyên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Nữ tử trước mắt này rõ ràng là Ngải Đoàn Tử trước đây ở trong Vạn Thú Thiên đã từng gặp mặt qua một lần. Không nghĩ tới 2 năm không gặp, cô ta đã hoàn thành đột phá, bước vào pháp vực cảnh. Hoàn ngành chứ? Ngải Đoàn Tử cười hì hì hỏi. Đương nhiên, Chu Nguyên vội vàng gật đầu. Mà theo pháp vực thứ nhất gia nhập, đây cũng đưa tới một số người chú ý tới. Trong lúc nhất thời, bắt đầu đã có người đối với nơi đây tụ tới, chỉ là vẫn có chút do dự. Chu Nguyên thấy vậy mắt sáng lên ngẫm nghĩ, rồi đưa tay búng một cái. Rao! Âm thanh vừa mới búng tay rơi xuống, lập tức bên ngoài cung điện có một tiếng gầm vang lên. Sau một khắc, một đạo quang ảnh trực tiếp phá vỡ đám người mà tới, cuối cùng nhào tới trên đầu Chu Nguyên, chính là Thôn Thôn. Lúc này nó gầm nhẹ không ngừng, có một cỗ uy áp cực kỳ cường hãn tràn ngập, lập tức làm cho hỗn loạn ở gần đó yên tĩnh. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, thậm chí ngay cả một số pháp vực đệ nhị cảnh cường giả đều mắt lộ ra ngưng trọng nhìn qua Thôn Thôn. Hiển nhiên, bọn hắn phát giác được tên này phát tán đi cỗ khí tức nguy hiểm. Chu Nguyên vỗ vỗ Thôn Thôn rồi cười nói, đội ngũ lại tăng cường. Thôn Thôn xuất hiện mang tới lực hấp dẫn không thể nghi ngờ mạnh hơn Ngải Đoàn Tử rất nhiều. Dù sao cấp độ uy áp kia thậm chí có thể so sánh với pháp vực đệ nhị cảnh. Như vậy đến xem, Chu Nguyên bên này cũng đơn giản đã có quy mô. Thế là sau một khắc, Chu Nguyên bên này cũng rốt cuộc đã bắt đầu náo nhiệt. Trong tiểu viện an tĩnh, Chu Nguyên nằm trên ghế, tay nắm lấy một viên ngọc giản, nghiên cứu những tình báo có liên quan tới pháp vực cường giả thánh tộc. Chà, xem ra sẽ là một trận ác chiến đây. Sau một hồi, hắn mở ra hai mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng hít một tiếng. Trên ngọc giản này ghi chép không ít tin tình báo. Đây không phải là toàn bộ. Nhưng dù là vậy, thánh tộc này hiện lộ ra đội hình đã để cho người ta phải cảm thấy kiêng kỵ. Tuy nói bây giờ Chư Thiên Thành cũng không phải hội tụ tất cả lực lượng pháp vực Chư Thiên, nhưng tương tự dưới mắt nơi này không phải tất cả lực lượng thánh tộc. Thái Hiên. Chu Nguyên lẩm bẩm một cái tên từ trong ngọc giản tình báo. Tên người này là Thái Hiên, hẳn là nhân tài kiệt xuất trong pháp vực thánh tộc. Chỉ là tình báo có liên quan tới gã chỉ có chút ít mấy lời, mà trong đó một câu đã khiến cho trong lòng Chu Nguyên rung động nhất. Lấy chi lực pháp vực từng dung chuyển thánh giả. Chu Nguyên không cách nào biết được cái gọi là dung chuyển này là đánh bại hay là hơi chút chống lại được. Thế nhưng mặc kệ là loại nào thì đều đủ để cho người ta phải cảm thấy kinh hãi. Thái Hiền này khả năng sẽ là địch thủ pháp vực lớn nhất Chư Thiên lần này. Nhưng trừ Thái Hiền ra, trong đại quân thánh tộc còn không thiếu một số đỉnh tiêm. Từ tình báo đến xem đều không phải là đèn đã cạn dầu. Cho nên nhìn sau những tin tình báo này thì trong lòng Châu Nguyên có chút nặng nề. Lần này tranh đoạt Thạch Long tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Châu Nguyên quay đầu nhìn Thôn Thôn bên cạnh đang phơi ra cái bụng, nhàn nhã phơi nắng. Thế người bây giờ thực lực là gì? Thôn Thôn khẽ mở mắt, uể oải lèo nhào một tiếng. Có thể đối phó với pháp vực đệ nhị cảnh sao? Ánh mắt Châu Nguyên khẽ chớp động. Thôn Thôn trước đây tiến vào bát phẩm, bình thường mà nói hẳn là tương đương với pháp vực đệ nhất cảnh. Thế nhưng tiên thiên thánh thú dù sao cũng không phải là tầm thường, hưởng nhiên có thể làm đến chiến đấu vượt cấp. Đệ tam cảnh không được sao? Người tiên thiên thánh thú so với ta dự đoán lại khác biệt. Nhưng Châu Nguyên đối với điều này lại có chút bất mãn, khẽ bĩu môi nói. Thôn Thôn tức giận chừng cái tên không biết trời cao đất rộng này một chút. Chẳng muốn phản ứng hắn, thật sự cho rằng vượt cấp chiến đấu dễ dàng như vậy sao? Thế nhưng nó nghĩ lại, tên biến thái này giống như thật sự thường xuyên làm ra loại chuyện như vậy, khiến cho nó có chút buồn bực. Đến tột cùng, ai mà là thánh thú chứ? Hiện tại Thôn Thôn nếu dốc hết toàn lực có thể cùng đệ tam cảnh hơi chống lại được, nhưng nếu muốn đánh bại thì vẫn còn kém chút hỏa hầu, trừ khi nó có thể ở trong Thạch Long bí cảnh làm tiếc một chút tăng lên. Một bên có thanh âm yêu yêu chuyển tới. Cô lúc này cũng nằm trên một cái ghế khác, cánh tay thon dài giao nhau gối sau đầu, đôi mắt khép lại, ở giữa lông mi thon dài có ánh nắng xuyên thấu qua. Tư thế này của cô ngược lại trong lúc vô tình làm cho dáng người bá đạo hiển lộ. Châu Nguyên ở mặt bên nhìn thoáng qua, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Yêu yêu bình thường bất hiển sơn bất thủy lộ, nhưng trên thực tế cũng là bá đạo. Nhìn đủ chưa? Thanh âm yêu yêu ung dung chuyển tới, dường như còn mang theo điểm hàn ý thanh lãnh. Châu Nguyên tranh thủ thời gian chột dạ, rời ánh mắt đi chỗ khác, ngửa mặt lên trời mà cười cười. Yêu yêu khẽ mở mắt, đôi mắt thanh lãnh như sơn tuyền lườm lấy Châu Nguyên. Trên gương mặt có chút hồng ý nhàn nhạt nhỏ không thể thấy. Chợt cô nói, lần này trong Thạch Long bí cảnh, chiến đấu tất nhiên sẽ cực kỳ thảm liệt. Nhưng Huy cũng không phải là nghé con mới đẻ. Những năm qua chắc hẳn đã sớm thành thói quen, cho nên ta cũng không cần phải nhắc nhở dư thừa nữa. Nhưng có chuyện thì Huy cần phải chú ý tới, chính là thủ đoạn cùng với Thôn Thôn gọi là hợp thể, về sau không thể tái sử dụng. Chu Nguyên nghe thế vậy thì sững sờ kinh ngạc. Vì sao? Hắn thật đúng là dự định đem thủ đoạn này xem như một át chủ bài. Yêu yêu có chút bất đắc dĩ nhìn Thôn Thôn rồi nói. Trước đây hợp thể, vốn là tên này đã làm ẩu. Hai người, một người là thú, một người là con người, huyết mạch khác biệt, thần hồn khác biệt. Cho dù bởi vì ta lưu lại trong cơ thể của huynh vật chất thần linh, đem cả hai cưỡng ép dung hợp, nhưng nếu làm nhiều lần thì sẽ lưu lại một chút di chứng. Di chứng gì? Chu Nguyên vội vàng hỏi. Yêu yêu trợn mắt mà nói. Thì khả năng lời nói cử chỉ của huynh sẽ dần dần giống với nó chứ sao? Chu Nguyên như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau một hồi khá lâu, hắn lặng lẽ xách Thôn Thôn nằm ở bên cạnh, bóp lấy cổ nó nghiến răng nghiến lợi. Cái tên khốn kiếp này, suýt nữa thì bị người hố chết. Thôn Thôn gầm thét vẫy đuôi một cái, đã cuốn lấy cổ Châu Nguyên, cũng đem hắn hung hăng mà ghìm chặt. Điện hạ, đội ngũ danh liệt cuối cùng toàn bộ đã xác định được. Tại thời điểm một người một thú đang cắn xé lẫn nhau, thì đột nhiên có một thanh âm từ cửa viện truyền tới. Chỉ thấy Ấu Vi tại nơi đó, đôi mắt kinh ngạc nhìn bọn hắn. Châu Nguyên lộ ra vẻ tức giận, đem Thôn Thôn ném sang một bên, rồi sau đó tiến lên, từ trong tay Ấu Vi tiếp nhận tấm da dê cười nói. Vất vả rồi. Kể từ ngày xác định vị trí chi chủ chiến khu, đã 3 ngày trôi qua, mà 3 ngày này, Châu Nguyên bên này đội ngũ vẫn luôn chưa từng đủ quân số, cho tới bây giờ cuối cùng cũng đã đầy. Châu Nguyên cũng hiểu, bởi vì hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng. Hiện tại những gia nhập này hơn phân nửa là tại chỗ khác đụng chạm, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Châu Nguyên mặc dù hơi có chút khó chịu, nhưng cũng không có cách. Dù sao, dù hắn có Thôn Thôn tọa chấn, thế nhưng bản về lực hấp dẫn thì vẫn kém hơn những pháp vực đệ tam cảnh chi chủ chiến khu khác. Hắn mở ra trang giấy nhìn kỹ một chút, phát hiện trong đội ngũ của hắn, pháp vực cường giả bao gồm ngải đoàn tử chỉ có 9 vị, mà theo hắn biết, dưới trướng những pháp vực đệ tam cảnh chi chủ chiến khu khác, số lượng pháp vực cường giả đều vượt qua 20, thậm chí trong đó còn có tướng tài là pháp vực đệ nhị cảnh cường lực. Cùng với bọn hắn bên này so ra, đội ngũ bên hắn kéo lên thực sự là có chút khó coi. Thế nhưng không có cách, chi chủ chiến khu hắn là nguyên anh cảnh, thật sự đã dọa lùi không ít người, cho nên không thể trách được người khác không đến đây. Nhưng cũng may, chỗ hắn phụ trách vùng chiến khu kia cũng không tính là quá mức lôi cuốn. Chắc hẳn tới lúc đó cũng không chọc cho đối thủ thánh tộc đến quá mức lợi hại. Đương nhiên, Chu Nguyên cũng không phải sợ. Chẳng qua hắn dự định trước tiên ở trong đó săn bắt một chút chỗ tốt. Nếu có thể làm cho thực lực đoàn đội đạt được một chút tăng lên, hoặc là để cho Thôn Thôn tiến thêm được một bước, tới lúc đó đối mặt những đội ngũ đỉnh tiêm kia mới có tư cách mà va chạm. Bong! Tại thời điểm Chu Nguyên thầm nghĩ lấy những điều này, thì trong Chư Thiên Thành đột nhiên có tiếng chuông vang to rõ dội tới. Tiếng chuông vang lên liên tiếp, hơi có vẻ gấp rút, làm cho Châu Nguyên cùng Ấu Vi sắc mặt biến tới nghiêm nghị. Bọn hắn biết đây là thời điểm xuất kích. Hắn nhìn về phía Ấu Vi nói, triệu tập đội ngũ, chuẩn bị lên đường thôi. Ấu Vi gật đầu lập tức quay người đi. Châu Nguyên ngẩng đầu nhìn về hư không, đứng lặng trong chốc lát, rồi sau đó xoay người tới bên cạnh Yêu Yêu, ánh mắt nhìn lấy cô. Yêu Yêu sửa sang lại quần áo cho Châu Nguyên một chút, giống như là một tiểu tức phụ đưa trượng phu xuất chinh. Cẩn thận nhé. Châu Nguyên nhìn qua ngọc nhan trắng ngần, gần ngay trong gang tấc, trong lòng khẽ rung động. Đột nhiên hắn cúi đầu, đặt lên nụ hôn trên môi cô, rồi cuối cùng quả quyết quay người mà đi. Thôn Thôn nhảy lên, dây vào trên đầu hắn, rồi đối với Yêu Yêu hơi có chút ngẩn người, cua cua móng vuốt từ biệt. Yêu Yêu nhìn qua một người một thú đã rời đi. Một lát sau, ánh mắt mới khôi phục lại. Cô nhẹ nhàng chạm vào bờ môi, chợt khóe miệng, có một vòng đường cong nhỏ xíu khẽ dương lên. Nguyên khí mênh mông ngừng tụ, biến thành liên miên tầng mây đại địa. Lúc này đại quân sĩ Chư Thiên, tại thánh giả Chư Thiên chỉ dẫn, đã tới Thạch Long bí cảnh. Châu Nguyên đứng ở trong đám người, tới chỗ này, ánh mắt hắn trước tiên đã nhìn về hướng chỗ mảng ánh sáng xa xa trong hắc ám to lớn. Trong mảng ánh sáng, có thể thấy được Thạch Long chiếm cứ uốn lượn thân thể, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn. Tuy nói trước đây trong hình chiếu kia, bọn hắn đã nhìn thấy, thế nhưng hôm nay tự mình đến chỗ này nhìn thấy tận mắt, loại cảm giác trùng kích kia để cho người có chút tê cả da đầu. Đó chính là bàn long trận sao? Một bên Ấu Vi nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Châu Nguyên thuận nhìn lại, sau đó nhìn thấy tại bên ngoài màn ánh sáng to lớn kia có một tòa kết giới thành hình. Tòa kết giới kia rất phức tạp. Cho dù lấy cảnh giới thần hồn Châu Nguyên hiện tại đều có một loại cảm giác ngắm hoa trong xương, muốn nhìn trộm, thế nhưng thần hồn lập tức phát ra cảm giác nhói nhói. Đó là bản năng đã nhận ra nguy cơ. Hiển nhiên tòa kết giới này nguy hiểm đã vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt đưa mắt nhìn qua bàn long trận một lúc, Châu Nguyên lại đối với chỗ càng xa xa nhìn, nơi đó đã tối sầm, ngay cả cảm giác đều khó mà lan tràn, bởi vì nơi đó tiếp cận khu vực trung tâm đã bị song phương thánh giả xuất thủ trực tiếp cách ly che đậy. Nhưng cho dù không cách nào cảm giác được, thế nhưng Chu Nguyên lại có thể đoán được, chỉ sợ tại phía thánh tộc bên kia lúc này đã là đại quân chờ phân phó. Khi đại quân sĩ Chư Thiên đang quan sát Thạch Long Bí Cảnh, thân ảnh Kim La Cổ Tôn từ trong hư không nổi lên, chỉ hướng chỗ sâu nhất bản Long Trận nói. Tiến vào thông đạo Bí Cảnh, ở vào trong bản Long Trận, các người từ nơi đây tiến vào, thánh giả Chư Thiên tự sẽ đem bọn ngươi nhìn về phía chỗ vị trí phân công. Chư vị, lần này cũng không phải là lịch luyện, các người có thể đem nó coi là một trận chiến tranh cỡ nhỏ cùng thánh tộc. Cho nên sinh tử trong đó không có bất cứ cái gì bảo hộ, liền xem như chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà trơ mắt nhìn. Kim La Cổ Tôn sắc mặt trở nên nghiêm nghị rồi chậm rãi nói. Chiến tranh rất tàn khốc, xem như thánh giả cũng có nguy hiểm chết người. Nhưng nếu chúng ta không muốn bị thánh tộc nô dịch, không muốn người nhà sau lưng chúng ta sẽ trở thành vật liệu thánh tộc kia luyện chế đan dược, trừ dốc hết toàn lực chống cự, chúng ta không còn con đường thứ hai có thể đi. Cho dù vì thế, sẽ phải trả giá cao thảm trọng. Nhưng từ viễn cổ cho tới nay, Chư Thiên từ đầu tới cuối đều chưa từng lùi bước. Thanh âm Kim La Cổ Tôn trầm thấp rơi vào trong tai của mọi người, làm cho đại quân trầm mặc. Tất cả mọi người yên lặng nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt thời gian dần trôi qua sắc bén lăng lệ, có sát ý đang ngưng tụ. Chư Thiên cùng thánh tộc ở giữa không có bất cứ chỗ trống điều tiết, đặc biệt là Chu Nguyên, những người cùng thánh tộc đã từng quen biết này, càng hiểu trong mắt bọn hắn, sinh linh Chư Thiên chỉ là vật liệu luyện chế huyết nguyên đan. Nếu đã không thể điều hòa, vậy chỉ có thể người chết, ta sống. Nếu các ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì đi thôi. Kim La Cổ Tôn trầm thấp nói. Oanh! Khi thanh âm ông ta rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo nguyên khí cường hãn kinh thiên đột nhiên bộc phát. Trên tầng mây nguyên khí này, tất cả những người tham chiến đều đem nguyên khí thôi động. Trong chốc lát thành thế, quả nhiên là tráng quan Chu Nguyên trước đây chưa từng thấy. Sau một khắc, tất cả thân ảnh đều hóa thành lưu quang. Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đám người đội ngũ Ngải Đoàn Tử, Võ Sao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần cũng xen lẫn trong đó, sau đó tiến vào tòa cự đại bản Long Trận. Cuồng phong bên tai gào thét, không gian đang chấn động. Chu Nguyên nhìn qua tia sáng không ngừng từ hậu phương kết giới nhanh chóng thối lui kia. Một lát sau, một đạo mảng ánh sáng to lớn khắc sâu vào trong tầm mắt. Tại vị trí trung tâm, có thể thấy được một vết rách ước chừng ngàn vạn, ngàn dặm. Trong vết rách có chi khí cổ xưa, nguyên thủy phun ra ngoài. Chuẩn bị xong, vào trận! Chu Nguyên quát khẽ một tiếng đối với đội ngũ phát xa nhắc nhở. Những người khác đều gật đầu, quanh thân nguyên khí đột nhiên sôi trào. Nương theo lấy đội ngũ xông vào vết rách to lớn, bọn hắn lập tức cảm giác được có một cỗ vĩ lực đem bọn hắn bao khỏa. Tiếp theo chớp mắt không gian vặn vẹo, hắc ám vọt tới, trực tiếp đem bọn hắn nuốt hết. Hắc ám trước mắt kéo dài mấy tức, khi bọn người Chu Nguyên lại lần nữa hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Chỉ thấy chỗ bọn hắn tựa hồ là một mảnh đại địa xích hồng, nhìn không thấy bờ. Trên đại địa có khói đen núi lửa đột nhiên bốc lên từ mặt đất, giữa cả thiên địa nhiệt độ cao tràn ngập. Chu Nguyên đầu tiên nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mọi người đều chưa từng tẩu tán. Sau đó, hắn lấy ra một phương la bàn, trên đó quang mang lấp lóe rồi nói. Nơi đây chính là phạm vi chiến khu 77. Hắn có chút cảm thán. Trước đây phân phối chiến khu, từ vĩ mô góc độ đến xem, ngược lại là không có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng hôm nay thân ở trong đó thì mới phát hiện, mảnh chiến khu này cực kỳ rộng lớn bao la. Trước mắt bọn hắn thấy, chỉ là một góc phương chiến khu nhỏ nhỏ. Ấu Vi nhìn về phía Chu Nguyên nói, Tiếp xuống an bài thế nào đấy? Không vội, cứ xem trước một chút đội ngũ thánh tộc rơi vào mảnh chiến khu này đã. Chu Nguyên khoát tay áo, nhưng hắn vừa mới dứt lời thì thần sắc đã chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn phía hư không nơi xa xa. Chỉ thấy hư không nơi đó kịch liệt vặn vẹo, sau đó tạo thành một đạo vòng xoáy không gian. Trong vòng xoáy có bóng người giống như thủy triều bừng lên, theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tiến ra, loại cảm giác cường độ nguyên khí kia, sắc mặt Chu Nguyên không khỏi có chút biến hóa. Đặc biệt, Lúc cuối cùng, mấy đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian đi tới, thì khóe miệng Chu Nguyên nhịn không được co quắp lại. Có năm bóng người trong đó, một người đi đầu chính là một vị nam tử người khoác kim giáp, cầm trong tay kim kích, sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân tản ra một cỗ chi khí sát phạt, khiến người run sợ, phảng phất từ trong núi thây biển máu đi ra. Khi Chu Nguyên nhìn thấy người này, thì con ngươi lập tức co rụt lại, chậm rãi nói. Chúng ta lần này chỉ sợ là có chút xui xẻo rồi. Võ Giao cũng là mắt phượng ngưng tụ. Người kia hình như là trong ngọc giản tình báo nói tới. Kim giáp Uyên Tuyền sao? Tên này là pháp vực đệ tam cảnh cường giả, mà còn không phải là đệ tam cảnh bình thường. Trong tin tình báo kia có ghi chép, trong những pháp vực cường giả thánh tộc lần này xuất động, hắn chỉ sợ là thực lực ở trong top 10 người. Triệu Mục Thần sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn chằm chằm Chu Nguyên mà nói. Cái tên này, ngươi đúng là vận rủi trùng thiên. Thịt khô trong tay ngài đoàn tử lúc nào đều đặt xuống, liền lẩm bẩm nói. Mà sau lưng tên kia còn có 4 tên pháp vực đệ nhị cảnh. Loại đội hình này hình như chúng ta không giải quyết được rồi. Đội hình này hoàn toàn có thể cùng mấy đội ngũ mạnh nhất bên kia liều mạng. Mà bọn hắn, loại đội ngũ xếp hạng tương đối phía sau, hoàn toàn không có tư cách mà liều mạng. Chu Nguyên khẽ thở dài một tiếng, có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới, đội ngũ hắn vừa mới tiến vào trận đã gặp phải loại cường địch khó giải quyết như vậy. Khi Chu Nguyên đau đầu, thì nơi chiến tuyến tướng kim giác từ vòng xoáy không gian đi ra kia, ánh mắt tràn đầy sát khí, cũng trước tiên đã khóa chặt lấy đội ngũ Chu Nguyên bên này. Tại Biện Bạch, một số người mạnh yếu về sau, trong con mắt của gã, rõ ràng có tia mỉa mai cùng khinh thường nổi lên. Trừ thiền, cứ như vậy không chịu nổi sao? Gã giơ bàn tay lên nói. Giết toàn bộ! Uỳnh! Sau lưng gã, từng đạo nguyên khí kinh người bộc phát, phóng lên tận trời. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy đối phương không nói một lời đã trực tiếp động thủ, bọn người Ấu Vi vội vàng nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng rồi phất tay. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy! Thoại âm rơi xuống, hắn không chút do dự đã dẫn đầu chạy trốn. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực tổng hợp rõ ràng nghiền ép bên này. Nếu lựa chọn liều mạng, vậy thì trừ đoàn diệt, chỉ sợ không có lựa chọn nào khác. Vậy là khi bọn người Chu Nguyên tiến vào Thạch Long Bí Cảnh, trận đầu tiên đã trực tiếp bỏ chạy. Uyên Tuyền xuất lĩnh đội ngũ, nhìn thấy bọn Chu Nguyên gọn gàng linh hoạt đã quay người bỏ chạy, cũng sững sờ, rồi sau đó bạo phát, bật tiếng cười lớn. Bọn hắn không nghĩ tới đội ngũ chư thiên lại mềm yếu như vậy, còn chưa va chạm đã trực tiếp lựa chọn đảo mệnh. Chư thiên mà cũng có đám hàng này sao? Loại tôm nhuyễn chân này cũng dám cùng thánh tộc ta tranh đoạt bí cảnh. Rất nhiều thánh tộc cường giả cười lớn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Uyên Tuyền, lại phát hiện tên này đang khẽ nhíu mày, nhìn qua phương hướng bọn người Chu Nguyên bỏ chạy, thản nhiên nói. Tên cầm đầu này là kẻ thông minh, mặc dù chạy trốn là chuyện để cho người ta chế giễu, thế nhưng cũng là lý trí nhất. Cường giả thánh tộc khác khẽ gật đầu nói. Xem ra là tôm nhuyễn chân thông minh. Uyên Tuyền đội trưởng, hiện tại thế nào đây? Uyên Tuyền khẽ trầm ngâm mấy tức rồi quả quyết nói. Cứ đuổi theo trước đã, đem chi nhân mã này toàn bộ ăn hết. Sau đó đem tiết điểm mảnh khu vực này đánh xuống thánh trụ, dùng cái này phóng xạ khu vực khác. Nương tựa theo một chút trực giác, gã cảm giác tựa hồ không có khả năng, quá mức tùy tiện mà buông tha chi nhân mã này. Không cần thiết vì một đám phế vật mà lãng phí thời gian chứ. Nếu không Uyên Tuyển đội trưởng, dẫn theo người làm chính sự đi, ta sẽ mang một số người, đem bọn hắn diệt là được rồi. Một vị pháp vực đệ nhị cảnh thánh tộc cường giả nói ra. Uyên Tuyền ánh mắt lóe lên một cái trực tiếp cự tuyệt. Không cần thiết mạo hiểm, chút thời gian ấy không thay đổi được gì hết. Tất cả đồng thời xuất động, đuổi kịp bọn hắn trực tiếp chém giết. Nhìn thấy Uyên Tuyền đối mặt với một chi đội ngũ chư thiên phế vật đều cẩn thận như vậy, vị pháp vực đệ nhị cảnh thánh tộc cường giả không khỏi nhếch miệng. Thế nhưng cuối cùng vẫn không dám xúc phạm uy nghiêm mà gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, thân ảnh Uyên Tuyền dẫn đầu mãnh liệt bắn ra. Tốc độ nhanh chóng kia, ngay cả hư không đều bị xé nứt. Ở tại hậu phương, rất nhiều thánh tộc cường giả nhanh chóng đuổi theo, đằng đằng sát khí. Chu Nguyên, bọn hắn đang đuổi theo. Tại đằng trước, Võ Sao nhìn thoáng qua động tĩnh hậu phương nhắc nhở. Chu Nguyên cũng quay đầu nhìn thoáng qua, đặc biệt nhìn thấy Uyên Tuyển kia dẫn đầu truy sát, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Đối mặt loại thực lực bọn hắn, chỉ có thể coi là đội ngũ nhị lưu. Uyên Tuyển kia vậy mà không hề buông lỏng, ngược lại là toàn lực truy sát. Điều này hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn một tơ một hào cơ hội. Chu Nguyên, bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận, làm sao đây? Ngài Đoàn Tử cũng lên tiếng, thực lực đối phương mạnh hơn bọn hắn, loại truy sát này hiển nhiên cũng là đối phương càng có ưu thế. Ánh mắt Chu Nguyên khẽ chớp, chợt truyền âm nói, tất cả mọi người tới gần ta 500 trượng. Trong đội ngũ những người khác nghe vậy, mặc dù hơi có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Chu Nguyên thấy vậy, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện, ngòi bút xẹt qua, lộ ra vô số đạo ngân quang. Những quang ngấn kia ngừng tụ, sau một khắc tựa như tạo thành một đạo quang rực to lớn. Quang rực xuất hiện sau lưng Chu Nguyên, vỗ ở giữa cũng đem tất cả mọi người bao trùm trong đó. Bát phẩm nguyên văn, truy quang rực! Khi thần hồn Chu Nguyên đạt tới du thần cảnh, hắn trong khoảng thời gian này đi theo Yêu Yêu đã bù lại được tu hành nguyên văn. Nhìn bề ngoài thì bây giờ du thần cảnh thần hồn xem như là thủ đoạn duy nhất để hắn có thể chống lại được pháp vực cường giả, tự nhiên không có khả năng quá coi nhẹ. Ông! Quang rực to lớn dương ra, lập tức giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Tốc độ bọn người Chu Nguyên đột nhiên tăng vọt, lập tức đem đội ngũ Uyên Tuyển xuất lĩnh cấp tốc đuổi theo bỏ lại xa xa đằng sau. Đối mặt với đám người Chu Nguyên đã đột ngột tăng vọt tốc độ, Uyên Tuyển sửng sốt một chút rồi nói, lại còn có một vị du thần cảnh cường giả sao? Loại bất phẩm nguyên văn này chỉ có du thần cảnh mới có thể khắc họa. Đây cũng là có chút đáng ghét. Du thần cảnh thần hồn, nếu chính diện mà đối chiến thì Uyên Tuyển sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ. Thế nhưng trong loại truy sát này, một tên du thần cảnh có đủ khả năng có tác dụng, lại có thể để cho người ta có chút đau đầu. Mà vừa vặn, bọn hắn bên này lại không có du thần cảnh. Ánh mắt Uyên Tuyển lấp lóe có chút lạnh lẽo. Sau một khắc, gã một tay đột nhiên kết ấn. Giết hồn khúc! Mênh mông nguyên khí phun trào, ẩn ẩn sau lưng gã, tạo thành một tấm gương mặt to lớn. Gương mặt kia quỷ dị, chỉ có miệng lớn đóng mở. Một cỗ sóng âm kỳ dị trong lúc đó bộc phát. Sóng âm kia đối với thực thể vật chất không có phá hư gì, nhưng nếu tác động tới thần hồn lại có thể đem nó trong nháy mắt xé nát. Sóng âm quỷ dị từ hậu phương chuyển vang đến, lông mày Chu Nguyên lập tức nhăn lại, cảm thấy mi tâm thần hồn đang bị chấn động. Đối phương đang ảnh hưởng tới thần hồn của hắn. Thế nhưng lúc này, hắn nhất định phải duy trì tốc độ, khó mà có thể phân tâm đi cách trở sóng âm kia ăn mòn. Thế nhưng cũng may, hắn không chỉ có một mình. Thôn Thôn! Chu Nguyên quát lên một tiếng. Thôn Thôn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Chu Nguyên, nhìn qua đằng sau. Sau một khắc, miệng nó đột nhiên mở ra, có tiếng thú gào thét kinh thiên động địa. Trong gào thét kia, tràn ngập uy áp tiên thiên thánh thú. Thời gian dần trôi qua, đem sóng âm quỷ dị kia chống cự lại. Bát phẩm thánh thú sao? Sóng âm bị phá, Uyên Tuyển diện mục càng thêm lạnh lẽo. Trước đây gã đã nhận ra Thôn Thôn tồn tại. Trong cảm nhận của gã, thực lực thánh thú xem như mạnh nhất trong chi đội ngũ này. Ta cũng muốn xem các ngươi hôm nay có thể trốn được bao lâu. Trong thanh âm tràn đầy sát ý của Uyên Tuyển, sau một khắc, gã thu sóng âm lại lần nữa đột nhiên tăng tốc. Đuổi trốn lại lần nữa bộc phát. Trong chớp mắt đã nửa ngày trôi qua. Hai chi đội ngũ, một bên điên cuồng trốn, còn một bên điên cuồng đuổi. Hơn nửa ngày, hai phe cơ hồ đều không làm gì được, tất cả đều chỉ có chạy đuổi loanh quanh. Chu Nguyên, chúng ta chạy trốn tới khi nào đây? Ngài Đoàn Tử vẻ mặt đau khổ hỏi. Chu Nguyên nhếch miệng cười nói, gấp cái gì? Chúng ta có thể ngăn chặn được một chi đầu bộ nhân mã thánh tộc đã coi như là kiếm lời. Ngài Đoàn Tử bất đắc dĩ, mặc dù nói thì có rất đạo lý, nhưng đúng là có chút biệt khuất. Thế nhưng cô ta cũng hiểu, đối phương thực lực tổng hợp gần như có thể nghiền ép được bọn hắn, cho nên tránh né đi mũi nhọn là lựa chọn lý trí nhất. Điện hạ, bọn hắn có lẽ dự định hao hết lực lượng thần hồn của ngài. Ấu Vi cau lại đôi mi thanh tú nhắc nhở. Chu Nguyên gật đầu, hắn đương nhiên biết được tính toán của đối phương liền nói. Vậy thì phải nhìn xem, thật thần hồn của ta hao hết trước, hay là bọn hắn sẽ hao hết kiên nhẫn trước? Hắn không tin một chi đội ngũ thánh tộc hàng đầu như vậy sẽ nguyện ý đem tất cả thời gian chỉ để truy đuổi bọn hắn. Đúng như Chu Nguyên sở liệu, lúc này ở đằng sau kia trong đội ngũ truy sát đã có xuất hiện khác nhau. Nguyên tuyển đội trưởng, chúng ta ở chỗ này hao quá nhiều thời gian vô ích. Chúng ta bây giờ ngay cả một chỗ tiết điểm cũng chưa từng nắm giữ. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta thu hoạch chiến công thế nào đây? Một tên pháp vực đệ nhị cảnh đã không còn kiên nhẫn, không nhịn được mà lên tiếng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít ứng thanh. Lúc trước ta đã nói, chi đội ngũ này thực lực không mạnh, giao cho ta là được rồi, không cần thiết phải đem thời gian quý giá, lãng phí ở trên người bọn chúng. Một tên khác cũng mở miệng lên tiếng. Dưới trướng bốn vị pháp vực đệ nhị cảnh, bây giờ hai tên đã nói thẳng ra phản đối, khiến Uyên Tuyền lông mày khẽ nhíu lại. Hắn nhìn qua đội ngũ chỗ xa xa, vẫn như cũ đang phi nước đại bỏ chạy, trong mắt có chút không cam lòng. Lực lượng thần hồn đối phương hẳn là không cách nào kiên trì được quá lâu nữa. Nếu duy trì được tốc độ truy kích, tất nhiên là có thể đem gạt bỏ. Thế nhưng như vậy sẽ tiêu hao nhiều thời gian, mà nhìn bây giờ nhân mã dưới trướng đã có phản ứng, hiển nhiên cảm thấy đối phương không đáng. Chỉ là xuất phát từ một loại trực giác, Uyên Tuyền vẫn cảm thấy cần phải nhanh chóng diệt chi đội ngũ kia đã. Thế nhưng, nếu gã đã khăng khăng như vậy, nhân mã dưới trướng không thể nói trước sẽ có chút ly tâm. Bởi vì lần này thánh tộc xuất động có yêu cầu cần phải có chiến công. Nếu bọn hắn đem thời gian tốn trên thân chi đội ngũ này, từ lúc đó dẫn tới chiến công bị quá thấp, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều chế giễu, thậm chí trừng phạt. Vậy là trong trầm ngâm mấy tức, Uyên Tuyền đành phải thở dài một hơi nói. Xích Lưu, bọn hắn giao cho người tới phụ trách. Người tên Xích Lưu là pháp vực đệ nhị cảnh, trước đây đã yêu cầu để y tới xuất đội truy sát. Lúc này nghe được, lập tức thần sắc buông lỏng nói. Đội trưởng cứ yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn giết đến một tên cũng không lưu lại. Uyên Tuyền lắc đầu nói. Nhưng người không có khả năng một mình xuất đội được. Nói đoạn, gã phất tay, hai pháp vực đệ nhị cảnh cường giả ở bên cạnh, do dự một chút, rồi cuối cùng gật đầu. Bọn hắn sẽ hiệp trợ cho ngươi. Xích Lưu thấy vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đối phương có mạnh nhất, cũng chỉ là một thánh thú bát phẩm. Bằng thực lực của y đủ để ứng đối, Uyên Tuyền lại còn phái ra hai tên pháp vực đệ nhị cảnh. Đây là không tin năng lực của y hay sao? Y muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Uyên Tuyền, lập tức chỉ có thể nuốt xuống lời nói, bất đắc dĩ gật đầu. Làm xong phân phối, Uyên Tuyền cũng không do dự nữa. Ánh mắt u lãnh, nhìn đội ngũ nơi xa trốn được, trực tiếp quay người, phân ra một nhóm nhân mã nhanh chóng rời đi. Động tĩnh phía sau, cũng ngay đầu tiên đã bị Chu Nguyên phát giác. Còn lại, ba tên pháp vực đệ nhị cảnh. Mặc dù đối phương chia binh, đối với bọn hắn mà nói, xem như một tin tức tốt. Thế nhưng đối phương cũng cực kỳ cẩn thận. Vậy mà lưu lại ba vị pháp vực đệ nhị cảnh. Đây cũng là vượt quá Chu Nguyên dự kiến. Nhưng nếu bọn hắn còn tiếp tục lựa chọn trốn, mảnh chiến khu này hiển nhiên sẽ bị Uyên Tuyển kia chiếm cứ mất. Kể từ đó, loại kéo dài này cũng không có ý nghĩa. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, thời gian dần trôi qua có hung quang ngưng tụ. Các vị! Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, thanh âm truyền vào trong tai mỗi người. Chúng ta muốn ăn thịt hay là tay không mà về thì phải nhìn xuống trận chiến tiếp theo. Cho nên, đem mệnh đều lôi ra hết, chuẩn bị làm đi. Xích Lưu, bọn hắn dừng lại. Đội ngũ đã chia binh thánh tộc, lấy Xích Lưu cầm đầu, hai tên pháp vực đệ nhị cảnh hiệp trợ. Đội hình như vậy, mặc dù so với trước đó phải kém hơn không ít, thế nhưng đối với đội ngũ đang chạy trốn phía trước mà nói, thì vẫn như cũ, đuổi được xưng tụng là xa hoa. Cũng chính vào lúc này, bọn hắn phát hiện ra đội ngũ một mực đang điên cuồng bỏ chạy đã có dị động. Tốc độ chạy trốn đã bắt đầu chậm lại, thậm chí cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rơi về một phía tỏa dung nhan nơi xa, đỉnh chóp núi lửa phun ra hắc vụ nhiệt độ cao. Rốt cuộc chạy không nổi rồi sao? Xích Lưu khóe miệng có vẻ dữ tợn nổi lên. Sẽ không có lửa dối chứ? Hai gã pháp vực đệ nhị cảnh khác cẩn thận hỏi. Xích Lưu có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn đơn giản là nhìn thấy Uyên Tuyển đội trưởng đã dẫn người rời đi. Nên chúng ta bên này lực lượng bị cắt giảm rất nhiều. bọn hắn mới dự định muốn liều mạng thử một phen. Nếu chúng ta bị làm cho kinh sợ thối lui, ngược lại là như ý nguyện bọn hắn. Tới lúc đó, nếu là người chạy, chúng ta làm sao mà trở về bản giao? Hai tên pháp vực đệ nhị cảnh nghe vậy cũng ngượng ngùng cười một tiếng rồi khẽ gật đầu. Xích Lưu thấy thế thì bàn tay vừa nhấc, toàn quân sĩ tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Cuối cùng tại khoảng cách đối phương còn ngàn trượng đã chậm rãi rời xuống. Một đám chuột lúc này quỳ xuống, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Xích Lưu hai tay ôm ngược, mắt hở hững, nhìn chăm chú lên bọn người Châu Nguyên. Trong thanh âm nhàn nhạt, có một cỗ sát khí lạnh lẽo lưu truyền. Thế nhưng đối với lời rác rưởi này của y, Châu Nguyên ngược lại chưa từng để ý tới. Ánh mắt trên thân ba vị pháp vực đệ nhị cảnh dừng lại một cái rồi nói khẽ. Tên nói chuyện kia, giao cho ta đối phó. Người sẽ không cuồng quá đấy chứ? Ngài Đoàn Tử khẽ lắp bắp nói. Hiện tại Châu Nguyên, nguyên khí tu vi chỉ là nguyên anh cảnh. Tuy nói thần hồn hắn bước vào du thần cảnh, thế nhưng lực lượng thần hồn cũng không tính đặc biệt am hiểu chính diện liều mạng. Đặc biệt đối phương còn là một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả. Trong lúc này chênh lệch tương đối khổng lồ. Cho nên đối mặt với Châu Nguyên, trực tiếp khóa chặt cường địch đối phương khó giải quyết nhất. Không chỉ Ngài Đoàn Tử có chút hoài nghi, liền những người trong đại đội ngũ cũng mặt lộ ra kinh nghi, tâm thần bất định. Đừng buồn lo vô cớ, người chúng ta nơi này có chết sạch thì chỉ sợ hắn vẫn còn có thể sống mà nhảy loạn. Đột nhiên lên tiếng lại là Triệu Mục Thần, mặt lộ ra cười lạnh, hiển nhiên đối với đám người kinh nghi kia cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao, thân đã từng là cường địch của Châu Nguyên, y hiểu át chủ bài nhất của tên này đến tuột cùng là tầng tầng lớp lớp bậc nào. Tuy nói tên này nhìn qua mới chỉ là nguyên anh cảnh, thế nhưng Triệu Mục Thần lại mơ hồ cảm giác Châu Nguyên lúc này đang giấu dốt. Trước đây từ trên thân Châu Nguyên phát ra loại nguyên khí ba động kia cũng tuyệt đối không phải nguyên anh cảnh bình thường có thể so sánh. Cái này khiến cho y hoài nghi thật sâu. Nguyên anh Châu Nguyên chỉ sợ tất nhiên đã đạt tới một kích thước cực kỳ kinh người. Lúc này thôn thôn trên đỉnh đầu Châu Nguyên duỗi ra móng vuốt chỉ về hướng một vị pháp vực đệ nhị cảnh, cho thấy đối thủ kia cứ giao cho nó. Còn một vị pháp vực đệ nhị cảnh, Châu Nguyên nhìn về phía bọn người Ngải Đoàn Tử. Bọn hắn bên này pháp vực cường giả so với đối diện vẻn vẹn nhiều hơn hai vị, nhưng hai vị pháp vực đệ nhất cảnh chỉ sợ căn bản không phải đối thủ một vị đệ nhị cảnh. Ta cùng Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần ba người có thể liên thủ đối phó một vị pháp vực đệ nhất cảnh. Lúc này Võ Giao đột nhiên nói. Lời vừa mới nói ra, ngược lại để Ngài Đoàn Tử, những pháp vực cường giả đều có chút ghé mắt. Dù sao ba người Võ Giao chỉ là nguyên anh cảnh, bọn hắn có lẽ có chiến tích chém giết ngụy pháp vực. Thế nhưng ngụy pháp vực cùng chân pháp vực lại là hai khái niệm khác nhau. Cho nên ba người này nếu liên thủ có thể đối phó được một vị pháp vực cường giả, vậy đúng là có chút không đơn giản. Châu Nguyên cũng không hoài nghi thực lực của bọn hắn, lúc này cười nói. Vậy không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía Ngài Đoàn Tử cùng hai vị pháp vực cường giả khác nói. Các người có thể liên thủ cuốn lấy vị pháp vực đệ nhị cảnh cuối cùng không? Chúng ta cần một chút thời gian, điều này rất trọng yếu. Bất luận là hắn hay thôn thôn, chỉ sợ tạm thời ứng đối một vị pháp vực đệ nhị cảnh đều đã là cực hạn. Nếu bây giờ lại có thêm một vị đệ nhị cảnh gia nhập chiến trường, như vậy bọn hắn ngược lại sẽ rơi vào trong phiền phức. Ngài Đoàn Tử ở bên trong ba vị pháp vực cường giả nhìn thần sắc Châu Nguyên trịnh trọng, cũng hiểu cử động lần này trọng yếu ra sao. Bọn hắn liếc nhau, cuối cùng nghiêm nghị gật đầu. Lấy chỉ lực ba người muốn đối phó với một vị đệ nhị cảnh, trong lúc này tính nguy hiểm không nhỏ. Nhưng ngay cả Châu Nguyên cũng dám độc lập mà chiến đấu, bọn hắn nơi này nào có lý do mà lùi bước. Yên tâm đi, trừ khi ba chúng ta đều chiến tử, nếu không sẽ không để cho hắn đi làm nhiễu các ngươi. Một pháp vực cường giả thanh âm trầm thấp, khuôn mặt quyết tiệt mà nói. Môi Châu Nguyên giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Người có thể tiến vào Thạch Long bí cảnh hẳn là đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Đây là một trận chiến tranh, ở nơi đây vẫn lạc là một chuyện thường thấy nhất. Làm tốt phân phối rồi chứ, muốn chơi thế nào đây? Chúng ta đuổi hơn nửa ngày cũng phải để cho chúng ta tận hứng chứ. Khi bọn hắn bên này làm tốt phân phối, thì tại nơi xa, Xích Lưu mang theo thanh âm trêu tức nhàn nhạt chuyển tới. Hai cánh tay gã ôm ngực, có chút hăng hái nhìn bọn người Châu Nguyên. Gã tự hồ cũng rất ngạc nhiên, đối phương đối mặt với bọn hắn uy hiếp, đến tuột cùng sẽ chó cùng rất rộng tới một bước nào. Thôn Thôn nhảy lên hư không, thân thể bỗng nhiên bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức đã hóa thành một đầu cự thú thần bí, uy phong lẫm liệt. Người khoác kim lân, răng sắc bén như lưỡi kiếm, lóe lên hàn mang, phun ra nuốt vào lấy hắc quang. Mà Thôn Thôn trực tiếp khóa chặt một vị pháp vực đệ nhị cảnh đối phương. Quả nhiên là một đầu thánh thú, nhưng tựa hồ thời gian tiến vào bát phẩm không lâu. Pháp vực đệ nhị cảnh cường giả bị nuốt khóa chặt cười nhạt một tiếng. Chợt ánh mắt gã có chút thèm nhỏ dãi, nhìn chằm chằm thân thể Thôn Thôn nói. Chà, loại thánh thú này không thấy nhiều, nếu có thể bắt được huyết nhục thân này chính là đại bổ. Thôi được rồi, hôm nay liền dạy dỗ xúc sinh người, cái gì gọi là canh thánh thú. Gã cười một tiếng bước ra một bước, đã xuất hiện trên hư không, cùng Thôn Thôn cách không đối lập. Bà vị pháp vực cường giả ngài đoàn tử cũng vào lúc này phá không, khóa chặt lấy một vị khác pháp vực đệ nhị cảnh. Ồ, muốn dựa vào nhân số này cùng ta đấu sao? Tên pháp vực đệ nhị cảnh cường giả khẽ cười, khóe miệng có đường cong tàn nhẫn chậm rãi nhấc lên. Người chư thiên đã ngây thơ tới một bước này sao? Cùng lúc đó tất cả nhân mã song phương đều cùng bộc phát nguyên khí, bắt đầu khóa chặt lấy đối thủ. Mà xích lưu kia phát hiện tựa hồ không ai hướng về phía gã mà đến, lúc này không nhịn được cười một tiếng. Xem ra bọn khốn này ánh mắt cũng không kém, bộ dáng như vậy là biết gã nơi này không dễ chịu. Đừng có cười như là đần nữa, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn dáng tươi cười của gã vừa mới triển khai, một thanh âm dường như có chút bất đắc dĩ chuyển tới. Xích lưu khẽ giật mình, ánh mắt thuận theo thanh âm bắn đến, sau đó liền thấy được một thân ảnh trẻ tuổi đứng ở trên miệng núi lửa, chính diện mang bất đắc dĩ mà nhìn qua gã. Đây là một tên nguyên anh cảnh. Hả? Thần hồn là du thần cảnh sao? Xích lưu trầm mặc mấy tức, chợt khuôn mặt đột nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, thanh âm tràn đầy lệ khí xâm nhiêm vang lên. Cẩu vật, người đang nhục nhã ta sao? Lúc này xích lưu rất phẫn nộ, ánh mắt lưu chuyển sát ý xâm nhiên, làm cho nhiệt độ bốn phía đều đột nhiên rớt xuống. Hiển nhiên đối với chư thiên bên này, trở lại cho gã một đối thủ là du thần cảnh, làm cho gã cảm giác mình đã bị mạo phạm. Nhưng nhìn thấy gã tức giận như vậy, Chu Nguyên cũng có chút điểm khó chịu, cũng cảm thấy mình đã bị mạo phạm. Chẳng phải 2 năm không đi ra sao? Ta đã biến thành không ai để ý tới. Chu Nguyên lắc đầu, hắn những năm này cũng làm không ít chuyện. Trước đó một vị cổ thánh thánh tộc còn nói muốn đem hắn xếp vào trong danh liệt tất sát truy nã thánh tộc. Vậy mà lúc này mới ngắn ngủi có 2 năm đã không ai để ý tới hắn nữa. Quả nhiên có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Xích lưu ẩm lãnh nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, nhưng gã cũng không nói thêm câu nào. Nguyên khí ba động kinh khủng và lúc này chậm rãi từ thể nội tràn ngập, dẫn tới hư không chấn động. Một cỗ uy áp làm cho núi lửa dưới chân đều đang gào thét, phô thiên cái địa tuôn về hướng Chu Nguyên, tựa như muốn đem hắn sinh sinh đập vụn. Cỗ nguyên khí uy áp kia tới người cũng làm cho ánh mắt Chu Nguyên có chút ngừng tụ. Cảm giác áp bách này, tên này nội tình nguyên khí chỉ sợ không kém hơn 500 tỷ nguyên khí tinh thần. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong thần phủ, Nguyên Anh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, mênh mông nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát. Nguyên khí bạch kim phóng lên tận trời. Khi nguyên khí Chu Nguyên bộc phát, Xích Lưu sắc mặt cũng chợt khẽ biến, có chút kinh ngạc mà nhìn qua hắn. Cỗ nội tình nguyên khí này hơn 300 tỷ sao? Hơn 300 tỷ nội tình nguyên khí tự nhiên không có khả năng làm cho Xích Lưu cảm thấy sợ hãi. Gã chỉ là chấn kinh, tại nội tình này vậy mà xuất hiện ở trên thân một nguyên anh cảnh. Cái này hiển nhiên là một chuyện để cho người ta cảm thấy không thể nào tin nổi. Xem ra, ta trong lúc vô tình đụng phải một thiên kiêu siêu cấp chư thiên. Xích Lưu chậm rãi nói, lần này gã nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại có nhiều hơn hứng thú. Có thể tại nguyên anh cảnh đã đạt được loại nội tình như vậy. Điều này nói rõ, Chu Nguyên nguyên anh tối thiểu đã đạt tới 9 tấc 5. Loại trình độ nguyên anh khai phát như vậy, liền xem như đặt ở trong thánh tộc bọn hắn, đều là phượng mao lân giác, thế gian hiếm thấy. Còn nếu có thể đem vị thiên kiêu siêu cấp chư thiên gạt bỏ ở đây, ngược lại là một công lao không nhỏ. Nhưng điểm nội tình nguyên khí ấy, hôm nay sợ rằng còn không bảo vệ nổi tính mạng của ngươi. Xích Lưu nhạt tiếng nói, hơn 300 tỷ nội tình nguyên khí đối với nguyên anh cảnh thì đích thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đáng tiếc, trong mắt một vị pháp vực đệ nhị cảnh lại không có bao nhiêu uy hiếp. Chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản không phải bất cứ thủ đoạn nào có thể đền bù được. Chu Nguyên cũng không để ý tới, hắn cũng tương tự biết được, nếu chỉ hơn 300 tỷ nội tình nguyên khí thì hoàn toàn chính xác không cách nào uy hiếp được Xích Lưu. Thế nhưng hắn hiển nhiên không phải chỉ có những thứ như vậy. Mi tâm Chu Nguyên có chi quang thần hồn sáng chói và lúc này phun trào tựa như một vòng đại nhận ôn hòa. Lực lượng thần hồn như sóng triều tuôn ra, sau đó cùng 300 tỷ nguyên khí kia hỗn hợp lại cùng nhau. Nhất thời, từ thể nội Chu Nguyên bạo phát đi ra uy áp liên tục tăng lên. 300 tỷ nội tình nguyên khí tăng thêm lực lượng du thần cảnh thần hồn sao? Người thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Xích Lưu hai mắt nhắm lại cười nói. Nhưng... dáng tươi cười của gã đột nhiên thu liễm, ánh mắt tĩnh mịch, khóe miệng có một vòng giọng mỉa mai nhấc lên. Còn thiếu nhiều lắm. Bàn chân Xích Lưu đột nhiên dẫm một cái, hư không bỗng nhiên phá toái. Một cự thủ tựa như hoàng kim đột nhiên đánh xuống. Một trường kia tựa như cựu linh thần chi phủ phách trảm phía dưới, tất cả đều phá toái ra. Xích Lưu này mặc dù cũng không quá đem Chu Nguyên để trong lòng, thế nhưng khi gã xuất thủ cũng không có bất cứ thư giãn. Hiển nhiên có thể bước vào pháp vực đệ nhị cảnh, Xích Lưu cũng không hề ngốc. Nội tình nguyên khí hình thành công kích, cỗ hủy diệt kia đã không thể hình dung. Chưa chém xuống, trên vùng đại địa này đã bị xé nứt mở ra một đạo vết vực sâu, nhìn không thấy đáy. Cự trưởng như rìu chém xuống, giống như muốn đem thiên địa tách ra. Sắc mặt Chu Nguyên nghiêm nghị, đối mặt với thế công một vị pháp vực đệ nhị cảnh cường giả dốc sức, hắn đương nhiên không dám lười biếng. Oanh! Nguyên khí bạch kim gào thét mà đến, trực tiếp hóa thành vuốt rồng. Trên lòng lần bạch kim lấp lánh quang mang, dường như không gì là không phá được. Cùng lúc đó, Chu Nguyên tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn phun trào, từng tầng bao trùm ở trên long chảo bạch kim, tạo thành vô số lực lượng thần hồn tạo thành phòng hộ. Long chảo bạch kim nhận lực lượng thần hồn kiên trì, uy áp phát tán ra kia lại so với 300 tỷ nội tình nguyên khí đơn thuần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Long chảo bạch kim xé rách hư không, trực tiếp cùng kim trưởng màu vàng phát chạm xuống kia liều mạng. Keng! Giữa thiên địa, dường như có tiếng kim thiết chói tai vang triệt. Tiếp theo trong chớp mắt, mắt thường có thể thấy được gió lốc nguyên khí từ hư không bộc phát. Bên trong phương viên mấy vạn dặm đều chịu ảnh hưởng. Từng tòa khói đen bốc lên núi lửa, bị sinh sinh san thành bình địa, đầy trời dung nham bay múa. Thế nhưng loại va chạm này, hiển nhiên bàn tay lớn màu vàng óng càng thêm hùng hoành. Lúc phách chạm xuống, sinh sinh đem long chảo bạch kim đều chém vỡ. Ha ha ha! Tiểu tử ngây thơ, lực lượng thần hồn cố nhiên có thể gia trì nguyên khí. Nhưng dù sao, cả hai lực lượng khác biệt, thật sự cho rằng cưỡng ép hỗn hợp thì có thể đem nó hóa thành một thể hay sao? Tiếng Xích Lưu cười to vang vọng mà lên. Y đứng ở hư không, ánh mắt nhìn xuống khóa chặt lấy Chu Nguyên, cấp tốc nhanh chóng lùi lại, trong mắt mang theo giọng mỉa mai nồng đậm. Nguyên khí cùng lực lượng thần hồn cũng không phải không có khả năng đạt tới dung hợp hoàn mỹ, nhưng đó lại là chuyện thánh giả mới có thể làm được, còn Chu Nguyên hiện tại vẫn còn kém xa. Thân ảnh Chu Nguyên như bóng ma lấp lóe, trực tiếp tránh đi bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống. Môi hắn mấp máy, lời nói Xích Lưu này mặc dù khó nghe, nhưng cũng nói tại chỗ trọng yếu nhất, nguyên khí cùng lực lượng thần hồn, cố nhiên gia trì lẫn nhau, sẽ làm cho uy lực có chỗ tăng phúc. Nhưng nếu bằng này mà liền muốn đối kháng một tên pháp vực đệ nhị cảnh, vẫn còn thiếu. Kết quả như vậy, Chu Nguyên trước đây đã có dự đoán trước, nhưng khi va chạm kết quả xuất hiện tại trước mặt này, thì không khỏi hơi thất vọng. Xem ra, loại hỗn hợp thôi giáp mà đơn thuần này cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Lưu Kim pháp vực! Âm thanh Xích Lưu lạnh lùng vào lúc này vang lên. Sau một khắc, pháp vực màu vàng bỗng nhiên khuếch trương, ngắn ngủi mấy tức, liền đem vùng thiên địa này bao trùm mà tiến. Chu Nguyên cũng ở vào phạm vi pháp vực bao phủ. Ánh mắt Xích Lưu hờ hững, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, ngón tay chỉ vào không trung, chỉ thấy hư không ba động. Vô số kim trụ khổng lồ chậm rãi bốc lên. Những kim trụ phía trước kia sắc bén như mâu, tản ra phong mang cùng hàn khí, làm cho người sợ hãi. Những kim trụ này đều là Xích Lưu lấy chi lực pháp vực ngưng tụ mà thành, uy năng kinh người. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi quá lâu, sớm một chút mà đi chết đi. Những đồng bạn kia của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ngươi. Xích Lưu thản nhiên nói, chợt cong ngón búng ra. Hư không chấn động, chỉ thấy kim trụ sắc bén kia đột nhiên mãnh liệt bắn ra, tựa như lưu quang màu vàng đầy trời, lấy một loại tần suất cuồng bạo làm cho da đầu người tê dại, đối với chỗ Chu Nguyên điên cuồng oanh kích xuống. Ầm! Trên đại địa chấn động kinh thiên không ngừng, lực lượng kinh khủng xé rách đại địa. Trận chiến đấu này, Chu Nguyên tựa hồ ngay từ đầu đã sa vào thế yếu. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.